Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không để Hồ Tâm Tháp chỗ sâu, sấm sét cuồn cuộn, ngọn lửa đầy trời, khi thì cuốn lên ngàn trượng hồng ba, khi thì lại hóa thành nước bạc vậy thác nước mưa tiết ra tung lên đậm đà linh vụ che đậy mặt trời. Mà ở đó Lam Đế Khung ba diễm sương mù chính giữa, một đạo lớn vô cùng chùm tia sáng rủ xuống, chính giữa, linh khí tự nhiên, sấm sét vờn quanh, ngọn lửa tràn ra. Cột ánh sáng phía dưới, một đạo thân ảnh là lẳng lặng ngồi xếp bằng ở vậy bên trong. Cường đại lực lượng giống như là lợi kiếm vậy chỗ nào cũng nhúng tay vào xuyên thấu tiến vào trần phi thân thể, nhưng mà cho tới bây giờ, vậy lực lượng bá đạo cũng đã là không cách nào trực tiếp hủy diệt hắn bề mặt da thịt. Hiển nhiên, đạo nhân ảnh kia không phải người khác, chính là Trần Phi. Hắn từ tiến vào cái này khung để Hồ Tâm Tháp bắt đầu tu luyện đã là ước chừng nửa năm thời gian. Mà đây nửa năm chính giữa, hắn thân thể không lúc nào cũng đang chịu đựng vậy Lam Đế Khung ba diễm tẩy rửa. Ở cái này trong quá trình, hắn thân thể, trong cơ thể hắn mỗi một khối máu thịt, xương cốt, đều là giống như vạn rèn thần thiết vậy, là bị tạo nên hơn 10.000 thứ hai hơn. Hủy diệt tu bổ, khôi phục ở tu bổ, không ngừng tuần hoàn chạy đi chạy lại. Loại thống khổ này ma luyện, nếu như tâm trí thoáng không kiên người, chỉ sợ sớm đã không cách nào chịu đựng tiến tới tâm linh tan vỡ. Nhưng mà Trần Phi vẫn còn là miễn cưỡng kiên trì đứng lên. Đại đạo về phía trước, vượt mọi chông gai, quá trình này vốn là thì không thể là an nhàn, cho nên, thật ra thì hắn cũng là cũng sớm đã thói quen. Trải qua rất nhiều sống chết chui luyện, hắn không biết bao nhiêu lần ở sống chết gian quanh quẩn mới có hôm nay thành quả. Mà thống khổ này và những cái kia sống chết chui luyện so với, hiển nhiên là không có gì lớn không được. Bất quá ở như vậy chui luyện cùng tu luyện chính giữa Trần Phi cảnh giới thực lực cũng là rốt cuộc được đạt tới cái đó điểm giới hạn. Thánh Pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp khoảng cách vậy tứ trọng thiên ước chừng chỉ có nửa bước xa. Mọi người đều biết Thánh Pháp tướng cảnh tứ trọng thiên là một lớn hạng, nếu không cũng sẽ không có Thánh Pháp tướng cảnh tứ trọng thiên chính là Đại Thánh Thuyết Pháp này. Nếu không phải chênh lệch khác xa nói, vậy không người biết tận lực đổi một gọi đi đánh dấu, điểm minh nó. Mà hôm nay Trần Phi chính là đạt tới cái này điểm giới hạn. Thánh Pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp hắn đã lấy tới tay đánh vào Thánh Pháp tướng cảnh tứ trọng thiên, vậy Đại Thánh tư cách. Mà lúc này Trần Phi trong cơ thể vậy bành trướng tới cực điểm nơi đan điền, linh lực điên cuồng lăn lộn, mơ hồ gian kinh là có một loại sắp nổ dấu hiệu. Cái này làm được Trần Phi tim không khỏi được hơi nhảy động. Con mẹ nó mở là thật đã tới cực hạn, cho nên, bắt đầu đột phá đi con mẹ nó. Trần Phi nội tâm chính giữa tâm trạng lăn lộn. Nhưng rất nhanh, hắn chính là làm ra quyết định, bây giờ, hắn thì phải bắt đầu đánh vào Thánh Pháp tướng cảnh tứ trọng thiên, Đại Thánh cảnh giới. Một niệm đến đây, Trần Phi trực tiếp là buông tha đối với vậy bên trong đan điền lực lượng nắm trong tay. Vẫn hắn phát huy. Rất nhanh, phịch, trong cơ thể nhưng bầu trời vết rách càng ngày càng hơn, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng Trần Phi trong cơ thể đan điền tượng là thật không cách nào chịu đựng vậy tăng vọt quá nhanh khủng bố linh khí tính cho nên ầm ầm một tiếng, trực tiếp là nổ tung mở. Sau đó lao một cái điểm sáng từ Trần Phi nơi ngực tách ra thả ra. Vậy luân hồi bạc đầu lực lượng, bảo vệ Trần Phi tim không ngại. Lại sát theo, có một màn điểm sáng nổi lên đi ra, là không gian chi lực bảo vệ được Trần Phi óc đầu lâu không ngại. Ở sau đó, vậy hư không lực kiếm đạo lực khí huyết lực đều là liên tục không ngừng phóng thích ra ngoài, bảo vệ được Trần Phi trên người các bộ vị mấu chốt, linh khí không chịu chút nào tổn hại. Sau đó, Trần Phi cả người bên trong khí thế, liền giống như là núi lửa phun núi, mây hình nấm nổ tung vậy, bỗng nhiên tăng vọt rồi sau đó trực tiếp là vượt qua những ràng buộc một bước lên trời. Đổi được cực độ lớn mạnh. Oanh, Trần Phi cặp mắt mở ra, vậy trong con ngươi phảng phất là có kinh khủng năng lượng toát ra tiếng nổ sau đó trực tiếp vang lên. Cùng lúc đó, một cổ không cách nào hình dung linh khí uy áp cũng là từ Trần Phi bên trong thân thể ngưng tụ ra, rồi sau đó ầm ầm như bài sơn đảo hải phóng xạ cuộn sạch mở. Rào rào rào rào, to lớn bên trong mật thất hào hùng Lam Đế Khung ba diễm lực trực tiếp là bị ảnh hưởng cuốn lên ngàn trượng đào sóng. Ùng ùng vang dội, chập chờn không chừng. Mà lúc này Trần Phi nơi ngồi xếp bằng khối kia khu vực cũng là bỗng nhiên hình thành 100.000 mét siêu cấp khí lưu vòi rồng, đem Trần Phi thân thể lập tức dựng dậy, đứng ở vòng xoáy phía trên. Vậy ùn ùn kéo đến Lam Đế Khung ba diễm lực lượng hóa thành mưa như thác đổ rơi xuống, khiến cho được Trần Phi trên thân thể cổ khí thế kia bỗng nhiên là đổi được cường thịnh hơn. Mà vào lúc này, Trần Phi linh trí cũng là dần dần từ vậy đột phá chính giữa mà thoát ra. cảm nhận được bên trong thân thể vậy biến hóa, cùng với lúc này bên trong thân thể vậy dâng trào như cự long vậy lưu động linh khí, huyết dịch. Trần Phi rõ ràng là có thể cảm thụ được, hắn lúc này, hắn thân thể và linh khí chính giữa, kết quả hàm chứa đáng sợ dường nào lực lượng. Thậm chí vậy chờ lực lượng, đều thật là làm hắn có dũng khí hoảng hốt, cảm giác không chân thật. Quá mạnh mẽ, và đột phá trước so với, hắn bây giờ thật sự là lại đổi được mạnh hơn. Trần Phi chậm rãi chìa tay ra, một đoàn lực lượng bỗng nhiên ngưng tụ ở trong đó, đơn giản là trôi lơ lửng ở nơi đó, chung quanh không gian lại là cũng toát ra đen nhánh xuyên thủng dấu vết. Trần Phi một trận chắc lưỡi hít hà, hắn lại tiện tay giơ quyền, nhất thời, vậy không gian lại là giống như gương vậy vỡ vụn ra. Tiện tay vậy tan vỡ không gian rất nhanh chính là khôi phục, nhưng là có không gian chi lực còn có hư không lực hắn, nhưng là biết rõ đạo mình một quyền này tạo thành lực tàn phá, kết quả là có bao nhiêu kinh người, khủng phố dường nào. Con mẹ nó đây chính là thánh pháp tướng cảnh tầng 4 thiên lực lượng sao, con mẹ nó, Trần Phi tự lẩm bẩm. Nếu như trước hắn có thể có được đẳng cấp này lực lượng, có lẽ, ở đó Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong, vậy hồn thánh Liễu Nhân Thanh cũng không gặp được sẽ là hắn đối thủ chứ. Nói cách khác, hắn hôm nay, chân thực sức chiến đấu lại là một bước lên trời, đạt tới đến gần tu sĩ tầm thường thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên cao độ. Trần Phi một hồi trầm mặc, rồi sau đó, hắn khóe miệng chính là buộc vòng quanh vô cùng là vui sướng nụ cười. Bởi vì, loại đáng sợ này lực lượng, hắn hôm nay, vậy là chân tránh có. Bất quá sau đó Trần Phi lại là ngẩng đầu hướng vậy trên bầu trời nhìn lại, khẽ cau mày, nói con mẹ nó lôi kiếp sao. .con mẹ nó, tiếng nói vừa dứt, Trần Phi thân thể trực tiếp là biến mất ở khung để hồ tâm tháp bên trong. Một khắc sau, hắn xuất hiện ở khung để hồ tâm tháp bên ngoài. Mà lúc này khung để hồ tâm tháp chung quanh, lại sớm đã là bị giới nghiêm đứng lên. Bất kỳ học sinh, cho dù là bốn đại viện tinh nhuệ học viên, cũng không được đến gần. Bất quá Trần Phi lại phát hiện Mộc Hàn Tùng tồn tại. Vèo một tiếng, Mộc Hàn Tùng trưởng lão xuất hiện ở Trần Phi bên người, khẽ nhíu mày nói, con mẹ nó chuyện gì xảy ra, con mẹ nó không việc gì, đột phá tu vi, lôi kiếp vậy đi theo .con mẹ nó, Trần Phi dễ dàng nói. Chợt, hắn ánh mắt là suy nghĩ vậy nghèo thiên trên nhìn, ở nơi đó, vạn trượng mây đen sớm đã là trở thành nóng nảy ác ma. Cắn nuốt kinh khủng ngoài cửu thiên sấm sét thả ra kinh người vô cùng cường hãn hơi thở. Mà vậy cùng hơi thở Trần Phi nếu như không cảm giác sai lầm chính là vững vàng phong tỏa ở hắn trên người mình. Con mẹ nó lôi kiếp, con mẹ nó, Mộc Hàn Tùng ngẩn người. Trừ đại thánh cướp còn có thánh hoàng cổ hoàng vạn cổ cướp, thánh pháp tướng cảnh giới tựa hồ không có những thứ khác lôi kiếp chứ. Chẳng lẽ, không thể nào, không thể nào, Mộc Hàn Tùng không chút do dự lắc đầu một cái. Trần Phi hôm nay cho hắn khí thế cảm giác bị áp bách, giác coi như là tầm thường thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên đỉnh cấp tu sĩ đều có chỗ không kịp. Cái này cùng chân thực sức chiến đấu chân chính tu vi, nếu là thật chỉ có vậy thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên mà nói tuyệt không có khả năng này. Làm trò đùa còn thiếu không nhiều, dù sao hắn là tuyệt không tin, Trần Phi chân chính tu vi, chẳng qua là có thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên. Con mẹ nó, xem ra thật sự là ngươi thiên phú quá kinh người, đưa tới trời ghen tị .con mẹ nó, Mộc Hàn Tùng thần sắc ngưng trọng nói. Trời ghen tị giải thích, xưa nay làm có truyền lưu. Là một người tu sĩ quá mức yêu nghiệt thời điểm, tất nhiên sẽ dẫn được trời ghen tị, từ đó hạ xuống kiếp nạn. Mà đây chồng kiếp nạn. Nói thật, bọn họ tộc người căn bản cũng không có loại này lịch sử, nhưng ở tộc người ra, những thứ khác càng chủng tộc cường đại trong, nhưng là có ghi lại. Mà bây giờ cái này cùng vật trong truyền thuyết lại là thật xuất hiện ở hắn trước mắt, nói thật Mộc Hàn Tùng nội tâm chính giữa là hoàn toàn chấn động lên. Khó mà bình tĩnh. Con mẹ nó, Mộc trưởng lão, xem ra ta được trước xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Cái này lôi kiếp muốn xuống .con mẹ nó, đây là Trần Phi thanh âm vang lên, nhưng một khắc sau, hắn bóng người nhưng trực tiếp là biến mất. Mà vậy cùng biến mất tốc độ, thậm chí là liền ngẩn ra xuống Mộc Hàn Tùng đều không có thể bắt được. Con mẹ nó đi, đi con mẹ nó, mà ở đến khi Trần Phi hoàn toàn rời đi sau đó, Mộc Hàn Tùng mới ngây ngẩn tỉnh hồn, nhìn Trần Phi rời đi vị trí kia trên mặt hiện đầy kinh ngạc. Diễn cảm không thể tưởng tượng nổi, lẩm bẩm nói, con mẹ nó, ta lại có thể không có thể bắt được hắn lúc rời đi động tác, con mẹ nó, vèo. Lại một đạo thân ảnh lóe lên tới, xuất hiện ở hắn bên người. Đó là một vị cả người một khoác quạ đen vũ trường bào tóc muối tiêu ông già, sau lưng bay múa hai ba chỉ màu đen quạ đen, cả người chập chờn sâu không lường được. Mà hắn xuất hiện cũng là làm được Mộc Hàn Tùng lập tức là thần sắc đông lại một cái, nghiêm túc liền đứng lên. Con mẹ nó, ô vũ sư huynh, ngươi làm sao tới, con mẹ nó cảm giác có chút bất đại đối kính, chính là ra tới xem một chút. Mộc Hàn Tùng, chuyện gì xảy ra, con mẹ nó, ô vũ đạo nhân nghi ngờ nhìn xem bầu trời xa xăm, hướng Mộc Hàn Tùng hỏi. Con mẹ nó, ẩn là lôi kiếp, chúng ta viện mới lên thiên tài học sinh, Trần Phi ngươi hẳn biết chứ. cái này lôi kiếp chính là hắn dẫn tới .con mẹ nó, Mộc Hàn Tùng nói. Con mẹ nó lôi kiếp, con mẹ nó Ô Vũ đạo nhân bỗng nhiên sững sốt một chút, Trần Phi. Đi theo liền gặp cặp mắt chính giữa trực tiếp là nổ bắn ra ra vẻ kinh hãi thần thái, cặp mắt cũng là trong chốc lát trừng lớn lên. Con mẹ nó cái này Trần Phi, không phải là ban đầu khung để Hồ Tâm Tháp khi đó đụng phải bán thánh tiểu tử chứ, con mẹ nó mấy năm trước Trần Phi mới vào Linh Nguyên Thánh Viện đi chỗ đó khung để Hồ Tâm Tháp lúc tu luyện, hắn liền đúng dịp ở đó bên trong thấy qua Trần Phi cũng là biết Trần Phi tu vi. Mà hôm nay, Trần Phi nổi danh thiên hạ, danh chấn Linh Nguyên Thánh Viện, hắn tự nhiên cũng là biết được Trần Phi tồn tại. Mà bây giờ nhất làm hắn khiếp sợ sự việc là, mấy năm không gặp Trần Phi lại là từ bán thánh cảnh giới đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên. Hơn nữa cái này ước chừng chẳng qua là thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên tu vi, hắn chân thực sức chiến đấu, lại thì đã là đạt tới như vậy cao độ sao? Ô Vũ đạo nhân khóe miệng giật một cái, nội tâm rung giọng nói. Con mẹ nó thằng nhóc này chẳng lẽ là cái khoác da người quái vật không được? Thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên bốn đại viện người thứ nhất chân thực sức chiến đấu có thể so với thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên đỉnh cấp hắn, kết quả là như thế nào làm được? Con mẹ nó cõi đời này quả thật có thiên tài, nhưng là Trần Phi đây không khỏi vậy thiên tài thật là quá đáng chứ? Hắn là nghĩ như vậy, vo ve. Nhưng mà ngay tại lúc này, mấy triệu gạo bên ngoài trên bầu trời, đột nhiên là có cực kỳ trầm thấp tiếng sấm vang lên. Làm thanh âm kia sau khi xuất hiện nháy mắt thiên địa bỗng nhiên biến thành đen, đi theo ánh sáng trắng phá vỡ thiên khung. Một đạo vô cùng to lớn lôi trụ, phá không xuống, thẳng tắp rơi vào đất đai, làm được tất cả mọi người đều là tim trùng trùng dừng lại, ánh mắt teo lại tới. Vậy lôi kiếp tới chưa? Oanh, oanh, oanh, ầm ầm ầm ầm long. Trên hư không, 9 tầng trời bên ngoài, 100.000 mét mây đen nồng đậm trùng trùng điệp điệp chất ở một chỗ, khủng bố sấm sét tràn ngập ở trong đó không ngừng gầm thét, chớp động, khiến cho được mảnh thiên địa này đều là ảm đạm xuống, cho thấy đáng sợ đen nhánh. Mang tới làm người sợ hãi chèn ép, ùng ùng. Mà nhưng vào lúc này, vậy gầm thét 100.000 mét trong mây đen bỗng nhiên là kịch liệt lan lộn. Thiên địa linh khí cũng là chấn động kịch liệt. Hạ một thoáng kia, mây đen chợt bị biến dạng, một đạo khỏe mạnh như trời trụ vậy ít nhất vượt qua 1.000 mét khủng bố lôi quang trụ chính là ầm ầm rơi xuống, hướng Trần Phi chỗ ở khu vực bao phủ. Con mẹ nó tốt kinh người lôi kiếp, con mẹ nó mà ở thấy một màn này, cảm nhận được lực lượng kia, xa xa đuổi theo mà đến Linh Nguyên Thánh Viện học sinh đều là ánh mắt run một cái, run giọng lẩm bẩm nói. Chỉ là ban đầu, đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất sấm sét uy lực lại chính là đạt tới đáng sợ như vậy trình độ. Mọi người trong lòng đều là nhấc lên như sóng lớn cuồng đào vậy gợn sóng. Nhưng mà, một giây kế tiếp phát sinh hết thảy, lại là làm bọn họ trợn mắt hốc mồm, trố mắt nghẹn họng. Ùng ùng rên, làm vậy 1.000 mét khổng lồ lôi trụ ầm ầm rơi xuống đang lúc Trần Phi đứng ở đó vân không chính giữa, vung tay một cái, lại là ngay tức thì giữa trời đất phảng phất như là có vô cùng tận lực lượng khổng lồ từ vậy bốn phương tám hướng vọt tới. Đem vậy lôi trụ trùng trùng đè ép ở chính giữa. Rồi sau đó chớp mắt gian, vậy 1.000 mét khổng lồ lôi trụ đột nhiên cứng còng ở trên trời, đi theo, lại là trực tiếp 1 mét gạo vỡ nát mở. T, mọi người không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Con mẹ nó cái này liền trực tiếp vỡ vụn ra, con mẹ nó mọi người nuốt nước miếng, trên mặt hiện đầy kinh hãi cùng không tưởng tượng nổi vẻ. Con mẹ nó vậy cùng cường đại lôi kiếp, Trần Phi lại có thể liền nóng người cũng không có tiện tay liền làm hắn tự mình vỡ nát. Thực lực bực này, không khỏi cũng quá kinh người, quá đáng sợ chứ. Con mẹ nó làm Trần Phi ngật đứng ở đó trong hư không không nhúc nhích cái tay huy động mất đi lôi kiếp kinh khủng tư thái in vào mọi người mi mắt đang lúc cơ hồ tất cả mọi người đều có như vậy một loại cảm thụ. Đó chính là cái này Trần Phi Trần Sư Huynh thực lực là thật quá lợi hại quá mạnh mẽ. Cái này cùng kinh thiên động địa thần thông cũng khó trách Bạch Ngọc Thiên Cung chuyến đi sẽ bị hắn khuấy long trời lỡ đất như vậy mà danh chấn thiên hạ. Mà lúc này liền Cừu Giang Thành cũng là đã đến sân. Hắn hôm nay, ở uống Trần Phi cho hắn 3 sao hạ phẩm 5 văn ngân văn thánh đan sau đó, hắn tu vi bất ngờ là cũng đạt tới thánh pháp tướng cảnh tầng 7. Nhưng mà tức đã là như vậy, đối mặt với hôm nay cái này phát sinh một màn, hắn vậy vẫn là phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động, cảm thấy thán phục. Con mẹ nó Trần Phi tên này đối với hư không lực vận dụng đơn giản là đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Chỉ là đứng không nhúc nhích liền có thể làm vậy hư không lực trực tiếp vỡ nát một đạo lôi kiếp. Nếu như ta bây giờ ở vào hắn cái vị trí kia, không nói không cách nào vượt qua, nhưng chỉ sợ cũng tuyệt không thể nào như thế không câu chấp như thế tùy tiện mới đúng .con mẹ nó Cừu Giang Thành lắc đầu một cái, xúc động cùng thở dài nói. Ở sau lưng hắn, một đám thanh môn thành viên không khỏi gật đầu. Thật ra thì bây giờ bọn họ những người này cảm thụ mới là nhất sâu sắc. bởi vì bọn họ thực lực lớn nhiều chỗ ở thánh pháp tướng cảnh 4 tầng 5 bây giờ, không cao không thấp nhưng giống như là Trần Phi trải qua bị lôi cướp cường độ và uy lực tại bọn họ mà nói thì hoàn toàn là hủy diệt vậy tồn tại. Một phương là hủy diệt một khối nhưng là Trần Phi không để ý chút nào tiện tay băng diệt. Cái này đủ để có thể thể hiện ra hôm nay Trần Phi là kết quả cùng bọn họ kéo ra khỏi biết bao thiên đại khác xa chênh lệch. Tu vi đến nội kình đỉnh cấp thậm chí nửa bước hóa cảnh gia chủ trưởng môn các loại, cảm xúc sâu nhất. Bọn họ đã chạm tới nội kình bên ngoài thả, nhưng tượng sấm ngàn tuyệt như vậy mượn dùng thiên địa lực, so giống vậy nội kình bên ngoài thả, lại cao không biết nhiều ít tầng thứ. Mà những cái kia xa hơn thời gian nhập học viện, và trễ hơn thời gian nhập thanh môn tiểu bối lại là từng cái ước chừng bởi vì lôi kiếp dư âm, cũng sắp đứng không vững. Nhưng mà, bọn họ nhưng là nhìn cặp mắt tách ra quang, nghe được tâm trí hướng về. Cái này, chính là bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện 4 đại viện đệ nhất cường giả Trần Phi Trần Sư Huynh sao? Thật sự là lợi hại à? Mà nhưng vào lúc này, vậy nghèo thiên trên 100.000 mét mây đen lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Xé bỏ hết thảy chấn thiên động địa vang lớn, vậy mây đen thật dày lại mãnh liệt lăn lộn, sát na kế tiếp, linh mây đột nhiên bị biến dạng, một đạo hoa mỹ sấm sét ầm ầm mà rơi. Mà lần này, vậy sáng lạng sấm sét ít nhất uy lực thì so với trước đó mạnh hơn gấp đôi trở lên. Oanh. Vậy lôi kiếp bề rộng chừng mấy ngàn gạo toàn thể giống như là một đạo khổng lồ lôi long, không chỉ có như vậy, ở đó dáng người khổng lồ lôi long trong cơ thể, lại là tồn tại một loại dính dính liền nhau màu xám đen ma sấm, thả ra khổng lồ, đáng sợ uy thế, làm được da đầu tê dại, rợn cả tóc gáy. Mà ở thấy như vậy ma lôi xuất hiện, may là Linh Nguyên Thánh Viện thế hệ trước trưởng lão, thế hệ trước học sinh đều là sắc mặt hơi đổi một chút, giật mình nói, con mẹ nó nguyên từ hắc ma lôi, con mẹ nó nguyên từ hắc ma lôi, thiên ngoại thiên ma lôi một loại, hết sức đáng sợ, coi như là tầm thường thánh pháp tướng cảnh tầng 7 đỉnh cấp nhân vật vô tình đụng phải, cũng là sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng mà cái này, các thứ ở hôm nay Trần Phi trong mắt, nhưng hiển nhiên là đã hoàn toàn không tính là cái gì. Ngẩng đầu lên, Trần Phi nhìn vậy ầm ầm rơi xuống lôi long lôi kiếp, hắn lại còn là động đều cơ hồ mỗi động một cái, chẳng qua là tùy tiện ngẩng đầu bóp nặn, nhất thời ầm ầm ầm ầm tiếng vang dội. Vậy trong thiên địa hư không lực lại lần nữa bạo động, giống như là trong chỗ u minh có một cái lớn vô cùng khủng bố hư không tay, hướng về phía vậy lôi long lôi kiếp trùng trùng nắm chặt. Phịch, giống nhau như đúc, hoàn toàn giống như đã từng muốn chết một màn. Vậy đạo thứ hai lôi kiếp lại cũng là gần như không có chút nào sức chống cự liền bề. Văng tung tóe mở. Trên mặt tất cả mọi người nhất thời bộc phát ra khó tin cứng ngắc vẻ, trợn mắt hốc mồm, môi run rẩy, nói đều không nói được. Do nguyên từ hắc ma lôi vậy cùng kinh khủng đồ tạo thành đạo thứ hai lôi kiếp, lại là liền Trần Phi thân thể đều không đụng phải, liền lại phá hủy, tại chỗ vỡ nát. Con mẹ nó cái này còn là người sao, con mẹ nó có người nuốt nước miếng một cái, rung giọng nói. Hiển nhiên, hôm nay phát sinh hết thảy, là thật đối với bọn họ con mẹ nó yếu tiểu tâm linh cần mẹ nó tạo thành quá mức to lớn đánh vào. Cái này cùng kinh khủng lôi kiếp lại là liền Trần Phi Trần Sư Huynh áo quần cùng chưa đụng được cái này liền trực tiếp mất. Ở chỗ này trước bọn họ chỉ biết là hồn thánh Liễu Nhân Thanh, thánh xà tử giết Vương Vấn Kình Thương vậy cùng tầng thứ trẻ tuổi đồng lứa Vương giả rất mạnh, rất khủng bố. Nhưng lạc vậy mạnh kinh khủng kia, rốt cuộc là lợi hại thành hình dáng gì, lại không khái niệm. Mà bây giờ Trần Phi đáng sợ như vậy tư thái nghênh tiếp trời ghen tị lôi kiếp cuối cùng là làm bọn họ đại khái hiểu liền một ít vậy cùng tầng thứ tuổi trẻ nhất đại vương giả kết quả là lợi hại đến bực nào cao độ. Đây quả thực là không thuộc mình à, oanh ầm ầm ầm ầm long. Lúc này, đạo thứ ba lôi kiếp lại là rơi xuống, đến gần chục nghìn mét khổng lồ, giống như là chặn một cái ma sơn. Tràn đầy vô cùng đáng sợ lôi đình lực. Mà ở nó hiển lộ uy thế dưới, chỗ đi qua, liền không gian đều là lại đổi được cực độ vặn vẹo, tầm mắt nhìn tựa như một phiến mơ hồ. Nhưng giống nhau, kết cục cũng không có gì thay đổi. Lần này, Trần Phi tựa hồ thoáng vận dụng một ít lực lượng. Nâng tay phải lên nắm thành quả đấm, bình thường nhàn nhạt một quyền đánh ra, nhất thời, ngày đó run lên, giống như là chặn một cái to lớn ma sơn bị đánh như vậy đánh nát. Giống như gió lốc lớn tựa như được lực lượng đáng sợ khoảnh khắc gian vét sạch chu vi mấy chục ngàn gạo đất đai, làm được đất đai bể tan tành, con sông bốc hơi khô. Sau đó là đạo thứ tư lôi kiếp rơi xuống, thể tích lại là nhỏ rất nhiều hơn, chỉ có 100 mét cỡ đó, nhưng mà, lần này vậy chính giữa lôi đình lực nhưng là đổi được màu tím kim. Giống như là tím vàng cấu tạo giống vậy sấm sét lực lượng, giống như thủy ngân tả vậy, từ vậy nghèo thiên trên 100.000 mét mây đen chính giữa rơi xuống. Vậy bên trong, nhất thời là hiện ra cực độ đáng sợ lực lượng, để cho người tim đập rộn lên, da đầu tê dại. Con mẹ nó đây là từ cung thiên lôi, con mẹ nó cừu giang thành con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm vậy tím kim lôi đình lẩm bẩm nói, sắc mặt tràn đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Hắn biết đã từng có một thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên khó giải quyết nhân vật chính là lấy cái này từ cung thiên lôi là trong nhà bản lãnh. Chính là tầm thường thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên đỉnh cấp người, vậy cũng sẽ không đi trêu chọc hắn. Nguyên nhân cuối cùng, lớn nhất nhân tố chính là bởi vì cái này từ cung thiên lôi. Vật này thật nếu là thiên thời địa lợi nhân hòa, có lẽ, sợ rằng liền vậy thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên người cũng có thể giết mà bây giờ. Cái này Trần Phi độ kiếp thiên lôi, ước chừng chẳng qua là đạo thứ tư, liền đưa tới cái này đại danh đỉnh đỉnh, vô cùng đáng sợ từ cung thiên lôi. Mà lúc này, Trần Phi lắc đầu ngước nhìn ngày đó không, diễn cảm, vậy cuối cùng là lộ vẻ được thoáng nhìn thẳng một ít. Bàn tay nhẹ nhàng hướng sau lưng ngăn lại, soạt một tiếng, nhất thời một chuôi vừa dày vừa nặng trường kiếm liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Hổ đề đế kiếm. Mà kiếm này vừa ra thoáng qua chớp mắt bây giờ, vậy từ Trần Phi trong cơ thể nơi chậm rãi phóng thích ra kiếm đạo ý chí kiếm đạo kiếm khí, lại là đem vậy nghèo thiên trên thiên lôi hoành uy cũng ép xuống. Nhất thời tất cả mọi người đều là nặng nề con ngươi co rúm một cái, chấn động vô cùng nhìn một màn này. Con mẹ nó kiếm tốt, con mẹ nó cừu giang thành, ánh mắt sáng nhìn Trần Phi trong tay hổ đề đế kiếm không tự chủ được lẩm bẩm nói. Con mẹ nó kiếm tốt, con mẹ nó cùng trong chốc lát Trần Phi cũng là nhẹ nhàng nói một tiếng. Cái này hổ đề đế kiếm đích xác là kiếm tốt. Bá đạo kinh người, con mẹ nó hổ đề đế kiếm. Huyền phách ta nhớ đồ chơi này không phải muốn 300 triệu hơn thánh viện điểm tích lũy sao? Thằng nhóc kia ở đâu ra như vậy nhiều thánh viện điểm tích lũy, con mẹ nó một tòa cô đỉnh trên, một vị cả người hơi thở sâu không lường được ông già, hắn vừa thấy được Trần Phi trong tay hổ đề đế kiếm, lúc này ngẩn người. Rồi sau đó liền gặp hắn soạt một tiếng nhanh chóng quay đầu, hướng bên cạnh vậy áo bào đen tóc muối tiêu ông già hồ nghi hỏi. Mà vậy áo bào đen tóc muối tiêu ông già cũng không phải người khác, chính là trước ở đó tàng bảo các tầng hai bỏ túi thế giới chính giữa Trần Phi nơi gặp vị kia nghi phải thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại người. Nguyên lai hắn tôn danh húy là Huyền Phách. Huyền Phách nghe vậy bĩu môi, thản nhiên nói, con mẹ nó ta đưa hai người họ trăm triệu thánh viện điểm tích lũy, có vấn đề, con mẹ nó đưa, con mẹ nó khí thế sâu không lường được ông già há miệng một cái, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đưa. Thôi, vậy tặng sẽ đưa đi, mà lúc này vậy bên kia giao phong cũng là có kết quả. Cầm hổ đề đế kiếm, Trần Phi mặt không cảm giác, một kiếm chém ra, nhất thời, vậy giữa trời đất lại là xuất hiện nhất kích khổng lồ ước là chục nghìn mét chém ba. Mà vậy chém ba trong nháy mắt chính là cùng vậy từ cung thiên lôi cướp đụng vào nhau, một tiếng rên, hai người hơi giằng co, nhưng sau đó một giây kế, vậy từ cung thiên lôi cướp liền chút nào không ngoài suy đoán bị chia làm hai, tại chỗ chặt đứt. Không chỉ có như vậy, vậy chém ba lại còn giống như là dư lực không nghỉ, tiếp tục xông lên chân trời, chém chết nhập vậy 100.000 mét mây đen chính giữa, đi theo, một đạo to lớn như vực sâu vết rách vậy đồ, liền là xuất hiện ở vậy nghèo thiên trên, trăm ngàn dặm mây đen chính giữa, làm người ta trố mắt nghẹn họng, cả người run rẩy, con mẹ nó cái này, kết quả này là lực lượng bực nào à? .com mẹ nó có người gần như thân, ngâm dung giọng nói mà những cái kia trầm mặc không nói ra lời người, lại là thật là phải đem mắt cũng sắp chừng ra ngoài. Trần Phi lăng không bay độ 90.000 gạo vân không, vẫy tay gọi lại hư không lực diệt ngày đó đấu kỵ lôi kiếp không còn sức đánh trả chút nào. Một kiếm chém ra, lại là làm vậy 100.000 mét mây đen cũng thiếu chút nữa vỡ nát treo. Đây là vì sao cùng đổ biển lật ra ngoài à? Trong đám người, vách núi đỉnh, cừu giang thành nắm chặt quả đấm, cả người run rẩy. Hồi lâu, hắn vị như vậy thở dài, lắc đầu nói, con mẹ nó xem ra nghĩ đuổi theo tên này thật là chuyện không thể nào .com mẹ nó ở sau lưng hắn, một đám thanh môn đệ tử yên lặng. Đuổi kịp, cái này cùng thần nhân, nơi đó có thể đuổi theo kịp. Một hướng khác trên đỉnh núi, Dương Tử Phong trên mặt bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, nhưng lại con ngươi hơi co rúc lại, hai tay nắm thành quả đấm. Một lát sau, hắn khàn khàn lẩm bẩm nói, con mẹ nó tiền bối, chúng ta bây giờ muốn không nên động thủ, con mẹ nó động thủ, con mẹ nó trong bóng tối, hắn bóng dáng bên trong, một đạo khàn khàn lạnh người thanh âm vang lên, có chút ngưng trọng và tức giận nói, con mẹ nó ăn bây giờ một đầu ngón tay cũng có thể nghiền ép ngươi, coi như là ta tự mình ra tay. Chỉ sợ cũng là không thể nào có thể bắt hắn lại. Đáng chết các ngươi còn con này một cái rác dưới tộc người, ở đâu ra như thế nhiều tiểu quái vật. Được rồi, đi thôi, đối phó hắn sự việc thảo luận kỹ hơn đi .com mẹ nó Dương Tử Phong cắn môi một cái, chợt vẫn là xoay người rời đi. Cùng lúc đó, vậy cô đỉnh trên, vậy cả người hơi thở sâu không lường được ông già thấy một màn này hơi ngẩn ra. Thật lâu sau đó, hắn đột nhiên cười một tiếng, nói con mẹ nó thằng nhóc này không tệ .com mẹ nó con mẹ nó không tệ con mẹ nó Huyền Phách lão tổ nghiêng mắt quét hắn một mắt loãng cười nói con mẹ nó lại càng không tệ còn ở phía sau đó. Tốt lắm, đạo thứ năm lôi kiếp xuống ừ, lại là ngũ hành thánh thú lôi sao? .com mẹ nó. lại là khổng lồ lực lượng, lại là kinh khủng chập chờn. Tiêu Kính Đằng phóng xạ hướng bốn phương, khiến cho được mọi người sắc mặt lại là chấn động và kinh hãi đứng lên. Chỉ gặp vậy Nghèo Thiên trên 100.000 mét mây đen đột nhiên ầm ầm vang lớn, một khắc sau, một cổ hào hùng linh khí năng lượng thẳng xông lên lên ở mây đen kia chính giữa chợt kịch liệt bộc phát ra. Đi theo một đạo năm màu lôi quang, xông thẳng mây xanh. Kim mộc thủy hỏa thổ, hoàng xanh lá xanh đỏ nâu, năm loại màu sắc còn đại biểu cái này trong thiên địa ngũ hành. Năm màu lôi quang bên trong, rất nhanh chính là gặp được một đầu kỳ lân, một đầu bạch hổ, một đầu thanh long, một đầu huyền vũ, một đầu chu tước cầm thét hợp thành một đạo vô cùng kinh khủng sấm sét, rồi sau đó ủng ủng biến dạng tầng mây ra, hướng Trần Phi rơi xuống. Trong chốc lát, đất đai trên xuất hiện gió lốc lớn, bàng bạc lực lượng vung vẩy xuống, khiến cho được 18 ngọn núi một tiếng nổ vỡ vụn vang trời đong đưa. Mọi người trợn mắt hốc mồm ngưng mắt nhìn vậy ngũ hành thánh thú lôi cướp, đồ chơi này khủng bố, có lẽ coi như là chân chánh thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên cường giả đỉnh phong đích thân tới, cũng là khó mà đối kháng chứ. Mà lúc này, Trần Phi ngắm nhìn vậy trong hư không ngũ hành thánh thú lôi cướp, cũng là cặp mắt hơi híp, chợt lại là cười một tiếng, nói. Con mẹ nó đợi lâu như vậy, cuối cùng là có chút ý tứ liền sao, con mẹ nó ngũ hành thánh thú lôi cướp, hắn có nghe nói qua cái này các thứ nghe nói là liền tầm thường thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên đỉnh cấp nhân vật đều khó chịu đựng tới. Bất quá bây giờ hắn ngược lại là có thể lấy này tới đo lường một chút mình thực lực kết quả là đến trình độ nào đâu. Bước ra một bước Trần Phi nhất thời cả người cảm giác liền đổi được có chút không giống. Lại cảm giác đó, giống như là hắn bây giờ bước chân vào một loại thuộc về mình lãnh vực chính giữa, bàn thờ thanh minh, hết thảy đều là ở hắn thần niệm bắt dưới. Mà vào lúc này, hắn cũng là cảm nhận được lại qua nhất hơn không tới ba tức thời gian, vậy ngũ hành thánh thú lôi cướp nhất định sẽ đập trúng hắn. Nói cách khác cái này ba tức thời gian chính giữa, hắn phải được làm những gì sự việc mới được. Con mẹ nó yếu cái này hổ đề đế kiếm đều lấy ra, như vậy, sẽ dùng kiếm này làm chút sự việc đi chấm con mẹ nó ngửa đầu nhìn kinh khủng kia ngũ hành thánh thú lôi cướp, Trần Phi nắm hổ đề đế kiếm chuôi kiếm bàn tay hơi căng thẳng, đi theo, liền gặp hắn chợt chân phải về phía trước đạp một cái, thân thể nghiêng về trước tay phải hướng sau lưng xa xa một xúc lực. Sau đó, Trần Phi vậy một đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi, chính là bạo như vậy nổi lên kinh người sắc bén vẻ. Con mẹ nó ảo quang cửu kiếm kiếm thứ tư, con mẹ nó bỗng nhiên một kiếm chém ra kiếm phá thương khung, kiếm nứt ra bầu trời mênh mông. Nhất thời vậy một đạo kinh khủng kiếm ba trực tiếp là xông lên trời, đến mức hư không vỡ vụn, lộ ra sâu đậm dấu vết. Cùng lúc đó, vậy một kiếm này chém đến vậy ngũ hành thánh thú lôi cướp lúc người sau cũng là nhất thời tượng bị cái phim gì liệt kinh khủng đánh vào vậy. Năng lượng khổng lồ ba tiến về trước thế ngay tức thì bị ngăn cản đoạn không được tấp tiến một bước. Cùng lúc đó, vậy ngũ hành thánh thú lôi cướp cũng là ầm ầm bắt đầu bành trướng lên, càng ngày càng lớn, cuối cùng ùng ùng một tiếng vang thật lớn. Vậy trong hư không trực tiếp là xuất hiện một tòa hắc động tùy ý sóng năng lượng hủy thiên diệt địa, để cho người hoảng sợ. Mà ở gặp được một màn này, lúc này lại tất cả mọi người đều là chết lặng. Mọi người cũng không dám thở mạnh một cái. Bọn họ lúc này chỉ dám ngơ ngác nhìn hết thảy các thứ này. Kinh khủng như vậy ngũ hành thánh thú lôi cướp lại có thể vẫn là không cách nào thương tổn tới Trần Phi Trần Sư Huynh chút nào sao? Oanh, nhưng mà, lần này, không cùng mọi người có rung động và kinh hãi không gian. Chỉ gặp vậy một khắc sau thời gian, Nghèo bầu trời mây đen lại đang ầm ầm điếc tai gào lên. Cùng lúc đó, hai cổ hoàn toàn bất đồng sấm sét lực lượng cũng là đầy tràn ra. Mọi người chỉ cảm thấy vậy hai cổ hoàn toàn không cùng lôi đình lực chút nào, liền chính là cả người run lên, sắc mặt trắng bệch thiếu chút nữa liền đứng cũng không vững. Đây cũng là làm được rất nhiều người biến sắc, con mẹ nó thánh pháp tướng cảnh tầng 7 trở xuống người cũng đi thôi. Kế tiếp cảnh tượng các ngươi hẳn là không có năng lực có thể tiếp tục xem tiếp chấm con mẹ nó đây là, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, làm được tất cả mọi người vậy tim giống như là bị 5 tấn đá lớn nơi trấn áp khó chịu cảm giác có chút chậm tách ra. Mà đây lên tiếng người không phải người khác chính là vậy cô đỉnh trên, cả người khí thế không thể tưởng tượng nổi ông già. Dứt lời sau đó, hắn xa xa ngẩng đầu nhìn trời không trung, ánh mắt hơi lóe lên, lẩm bẩm nói. Con mẹ nó cái này thứ 6 đạo lôi kiếp cùng thứ 7 đạo lôi kiếp lại là dung hợp sao, con mẹ nó ở hắn bên người, huyền phách lão tổ cũng là cặp mắt hơi híp, bàn tay nhưng là hơi nhéo. Trời ghen tị lôi kiếp vốn là lợi hại kinh người, mà đây bây giờ lại còn hai sấm dung hợp. Thằng nhóc kia thiên tư thật sự là ưu tú đến trình độ như vậy, liền ông trời đều phải như vậy đố kỵ. Oanh, oanh, oanh, Nghèo Thiên trên, 100.000 mét mây đen chẳng biết lúc nào ngay ngắn có thứ tự phân chia thành hai khu vực lớn. Bên trái, giống như là sáu mang tinh giống vậy đồ kịch liệt lóng lánh. chính giữa vậy sấm sét gầm thét tư thái, giống như là có ác ma sắp phá phong ra, vô cùng đáng sợ. Mà ở đó bên kia, bên phải, chính là vô số đủ loại ngọn lửa ngưng tụ thành cuồng liệt cực kỳ liệt diễm cấp tinh thánh lôi. Cái này hai đại lôi cướp, vô luận là nổi danh hoặc là không biết tên, tóm lại uy lực cũng đã là đạt tới biến thái cao độ. Kế tiếp như hơi thở kia sâu không lường được ông già nơi liệu. Cái này hai đại lôi đình, lại là ầm ầm trực tiếp dung hợp. Nhất thời thiên địa một hồi kinh người vô cùng chập chờn, chính là từ vậy nghèo thiên trên tung rơi xuống, gió lốc lớn, vỡ vụn từng ngọn núi lớn, uy áp làm được từng cái con sông khô khốc. Thấy tình cảnh này, may là Trần Phi cũng là cặp mắt hơi híp. Hạ thời khắc này, nghèo bầu trời mây đen kia bỗng nhiên bị biến dạng, một đạo khổng lồ ước chừng chục nghìn mét sấm ba trực tiếp là ầm ầm rơi xuống. Nhất thời thiên địa đen nhánh, vậy ánh mặt trời lực bị che phủ, còn dư lại, vậy cũng chỉ là giữa trời đất vậy cực kỳ kinh khủng lôi quang mà thôi. Trần Phi nhìn vậy gào thét xuống sấm sét, sắc mặt cũng là ngay ngắn một cái, không dám thờ ơ, chợt trong tay hổ đề đế kiếm trực tiếp là liên tục chém đi ra ngoài. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, ước chừng là ba kiếm hạo quang cửu kiếm kiếm thứ tư, làm được vậy trong hư không lôi kiếp oai thế một nhà độc quyền cảnh tượng lập tức là bị thay đổi tới đây. Phịch, phịch, phịch, ầm ầm ầm ầm. Liên tục không ngừng kinh khủng vang dội, ba kiếm này đánh đến liền vậy lôi kiếp trên, nhất thời vậy chục nghìn mét lôi kiếp khổng lồ thể tích trực tiếp là bị gọt rơi xuống gần một nửa. Hống, nhưng mà đây là vậy còn sót lại trời ghen tị lôi kiếp dung hợp lực lại là phồn sinh ra linh tính vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, một khắc sau, lại là hình thành khổng lồ, giữ tợn độc chân lôi bò hình ảnh. Con mẹ nó quỷ nghiêu, con mẹ nó thấy vật kia, Trần Phi trong lòng chợt giật mình. Quỳ Ngưu, sấm sét tôn sư, bàn về mạnh mẽ cùng hiếm thấy trình độ thậm chí là vượt qua vậy thật long. Trên bầu trời, vậy còn sót lại lôi đình lực vậy bất ngờ là đạt tới đỉnh cao. Rồi sau đó nó lại là ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra chấn thiên động địa vậy gầm thét tiếng. Nhất thời, một cổ lớn vô cùng đáng sợ sấm ba từ vậy Quỳ Ngưu hư ảnh lôi giác ngưng tụ nổ bắn ra ra, khiến cho được ngày đó đều là ngay tức thì run lên ùng ùng hư không sụp đổ. Hủy diệt lực đi theo là thẳng sông lên Trần Phi tới. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là cả người bắp thịt một băng bó, ánh mắt đông lại một cái. Đi theo chỉ gặp được vậy bốn phương tám hướng trong hư không lực chính là liên tục không ngừng điên cuồng tràn hướng hắn thân thể tới. Từng đạo vạn trượng gió bão cuộn sạch ra thiên địa chấn động. Con mẹ nó ư không lực loạn thần bắn chết 3000 giết con mẹ nó càng kinh khủng hơn hư không lực tụ tập ngưng tụ thành đếm không hết tốc độ cực cao xoắn ốc hư không lực nhọn súng phóng lên cao, hướng vậy sấm sét quang ba đập xuống đi. Tiếp theo, ở giữa thiên địa trực tiếp là có một cổ gần giống như tại hủy diệt siêu cấp hắc động đem Trần Phi cho bao phủ tiệc cuốn lại. Cùng lúc đó, vậy 100.000 mét mây đen xuống tất cả khu vực cũng là hoàn toàn nổ ầm hủy diệt mở thành phế tích. Con mẹ nó xảy ra chuyện, con mẹ nó xa xa mọi người, thấy một màn này, đều là mặt liền biến sắc kinh hô. Mà ở thấy một màn này, liền vậy cả người hơi thở sâu không lường được ông già cùng với huyền phách lão tổ đều là sắc mặt hơi đổi một cái. Bất quá, bọn họ nhưng vẫn là nhịn được xuất thủ cứu viện tâm tư, tiếp tục quan sát. Rất nhanh, vậy 100.000 mét cả vùng đất khói báo động chính là chọn đếm tản ra. Con mẹ nó đó là cái gì? Con mẹ nó cùng lúc đó, một đạo tiếng kinh hô cũng là lập tức vang lên. Chỉ gặp vậy ở giữa thiên địa, phế tích chính giữa Trần Phi nguyên bản đứng thân ở mảnh khu vực kia bên trong, một đoàn đen thui kén tằm tự đắc đồ chính là ở đó giữa không trung từ từ lơ lửng lẩn quẩn. Vậy đen thùi kén tằm chung quanh không gian tất cả đều là vặn vẹo giống như là ở ngoài ra nhất giới, cho nên coi như là bốn phương tám hướng đất đai, bầu trời, hư không đã là bị vậy lôi kiếp lực hủy diệt không còn hình dáng, mà nó vẫn còn là không chút tổn hao nào, giống như là không bị bất kỳ thương thế như nhau. Mọi người ngưng mắt nhìn đen như mực kia kén tằm, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt tượng là không muốn bỏ qua bất kỳ một người nào chi tiết. Như vậy chỉ chốc lát sau, đột nhiên, đen như mực kia hư không lực năng lượng kén tầm chính là rắc rắc rắc rắc tét mở. Đi theo, một bóng người từ vậy chính giữa bình tĩnh đi ra, lại là thật không chút tổn hao nào. Rào rào. Con mẹ nó không có sao. Thật không có sao, con mẹ nó Trần Phi Trần Sư Huynh thực lực này không khỏi vậy quá mạnh mẽ, đơn giản là thần nhân chấm con mẹ nó kinh khủng như vậy lôi kiếp hắn cũng vác xuống, quả nhiên, hắn đã có tư cách cùng Liễu Nhân Thanh, Vấn Kình Thương đám người cũng liệt là tuổi trẻ nhất đại vua mới, con mẹ nó. Mọi người xôn xao, gần như sôi trào. Cái này cùng kinh khủng dung hợp lôi, đừng nói là bọn họ chỉ sợ cũng coi như là thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên nhân vật đích thân tới, vậy được cửu tử nhất sanh, mà bây giờ Trần Phi Trần Sư Huynh vác tới không nói, còn cơ hồ không chút tổn hao nào. Cái này cùng năng lực đơn giản là làm người ta không dám tin. Mà lúc này, Trần Phi cũng là lẳng lặng cảm thụ mình trong cơ thể mới tăng lực lượng, một lát sau, không khỏi được kích động cười lên. Con mẹ nó thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp sao, con mẹ nó lôi kiếp sau đó, không nghĩ tới hắn cái này tu vi lại tiến thêm một bước, đạt tới thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp. Như vậy thứ nhất, hắn chân thực sức chiến đấu, vậy tựa hồ đúng là chân chính bước vào thánh pháp tướng cảnh giới cửu trọng thiên như vậy độ cao à, mà như vậy thực lực vượt qua, không thể không nói, là thật làm hắn thu hoạch quá nhiều quá nhiều. Vèo, đây là, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Là Cửu Giang Thành. Chỉ gặp ánh mắt hắn sáng nhìn Trần Phi, xúc động hỏi, con mẹ nó thành sao, con mẹ nó đương nhiên là thành chấm con mẹ nó. Trần Phi cười một tiếng. Nghe được cái này nằm trong dự liệu trả lời, Cửu Giang Thành bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ cười, nói con mẹ nó ngươi tên này thật đúng là một quái vật à. Chấm con mẹ nó. Trần Phi không thể đưa hay không khẽ mỉm cười, lại hỏi con mẹ nó Ùng Lâm sư huynh đâu, con mẹ nó còn đang bế quan, không đi ra. Đoán chừng là tiêu hóa Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền thừa cần một ít thời gian chứ, con mẹ nó. Dừng một chút, Cửu Giang Thành lại hỏi, con mẹ nó ba viện thi đấu còn có không tới 5 năm thời gian, cái này bây giờ, ngươi dự định làm gì, con mẹ nó ta muốn trở về một chuyến chấm con mẹ nó. Trần Phi nói. Con mẹ nó trở về một chuyến, con mẹ nó. Cửu Giang Thành ngẩn người. Con mẹ nó ừ. Chấm con mẹ nó. Trần Phi khẽ gật đầu, nhưng vào lúc này, lại một đạo thân ảnh lóe lên tới, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Một món hết sức kinh người sâu không lường được khí thế xuất hiện ở bọn họ cảm giác bên trong, nhất thời làm được bọn họ cả người run một cái, thần sắc như thường. Cửu Giang Thành hướng người nọ nhìn, rồi sau đó thần sắc cả kinh, nói con mẹ nó Ô Vũ sư bá, con mẹ nó ừ chấm con mẹ nó. Cả người quạ đen lông vũ trường bào Ô Vũ đạo nhân khẽ gật đầu, hướng Trần Phi chậm rãi nói con mẹ nó ngươi và ta tới một chút chấm con mẹ nó. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Trần Phi hơi ngẩn ra. Nhưng sau đó hắn vẫn là hướng Cửu Giang Thành gật đầu báo cho biết một chút, liền theo lập tức đi theo lên. Cái này người tới tuy nói hắn cũng không biết, vậy cũng không nhận ra là ai, bất quá, nếu Cửu Giang Thành gọi đối phương vi sư bá, như vậy, liền hẳn không phải là kẻ địch mà là bên trong học viện cao tầng mới đúng. Rất nhanh, bọn họ chính là lại trở về Linh Nguyên Thánh Viện bên trong. Linh Nguyên Thánh Viện bên trong, một tòa rất tầm thường bên trong động phủ, Trần Phi theo vậy Ô Vũ đạo người đến nơi này. Con mẹ nó ngồi đi chấm con mẹ nó. Bên trong động phủ có một tòa lương đình, Ô Vũ đạo nhân tiến vào trong đó theo sau Trần Phi chậm rãi nói. Mà ở nơi này nói chuyện cùng trong chốc lát, hắn ánh mắt thật ra thì cũng ở đây Trần Phi trên mình một mực lẳng lặng đánh giá. Con mẹ nó biết ta kêu mục đích của ngươi tới là cái gì không? Con mẹ nó ngay tại mình ánh mắt sắp làm Trần Phi chân mày hơi nhíu lại lúc tới, vậy Ô Vũ đạo nhân lại đột nhiên ha ha nhoẻn miệng cười, chậm rãi hỏi. Trần Phi hơi ngẩn ra chợt lắc đầu, nói con mẹ nó không biết chấm con mẹ nó. Con mẹ nó thật ra thì ta là muốn hỏi một chút ngươi, thuận năm trước khung để hồ tâm tháp xuống người, là ngươi sao? Con mẹ nó. Ô Vũ đạo nhân ánh mắt sắc bén, ngưng mắt nhìn Trần Phi hỏi. Khung để hồ tâm tháp? Trần Phi nghe vậy lần nữa hơi ngẩn ra, bất quá một khắc sau hắn đáy mắt vậy bình tĩnh vẻ liền hơi đổi một cái, nhảy lên lóe lên, giống như là nhớ ra rồi cái gì? Mấy năm trước khung để hồ tâm tháp, chẳng lẽ nói con mẹ nó không biết Ô Vũ trưởng lão ngươi chỉ sự kiện kia? Con mẹ nó. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, hơi nghi ngờ, làm bộ như có chút nghe không hiểu vậy hỏi ngược lại. Vậy Ô Vũ đạo nhân không nói một lời, chẳng qua là bình tĩnh nhìn Trần Phi. Thật lâu sau đó, hắn đột nhiên ha ha cười một tiếng, nhìn Trần Phi nói. Con mẹ nó xem ra thật sự là ngươi, mấy năm trước khung để hồ tâm tháp 87 tầng, bán thánh cảnh giới. Còn cần ta nói rõ ràng hơn một ít sao? Con mẹ nó. Ô Vũ đạo nhân đầy mặt cười mỉa nhìn Trần Phi, làm được người sau quất một cái thì là có chút sắc mặt cương cứng. Một lát sau, Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thản nhiên nói, con mẹ nó không sai, đó đích xác là ta. Chấm. Chấm con mẹ nó. Lời còn chưa dứt, Ô Vũ đạo nhân ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Trần Phi, đem hắn lời nói tiếng cắt đứt, nói con mẹ nó vậy trước kia ngươi nơi vượt qua lôi kiếp, xem ra cũng không phải cái gì truyền thuyết kia ở giữa trời ghen tị lôi kiếp, mà là thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đại thánh lôi kiếp. Con mẹ nó. Trần Phi có chút buồn bực nhìn đối phương, nhàn nhạt gật đầu một cái, nói. Con mẹ nó ừ chấm con mẹ nó bóc. Ô Vũ đạo nhân kích động bất ngờ vỗ tay, nhìn chằm chằm Trần Phi thở dài nói, con mẹ nó thiên tài. Vạn năm một gặp thiên tài, ước chừng chẳng qua là thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên, thực lực lại là có thể đạt tới ngươi bây giờ như vậy cao độ. Nói thật tự mình Ô Vũ đạo nhân xuất thế tới nay, ngươi cái này cùng thiên tư thiên tài yêu nghiệt thật chẳng qua là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà chưa bao giờ chân chính chính mắt nơi gặp chấm con mẹ nó. Cũng khó trách Ô Vũ đạo nhân sẽ như vậy kinh ngạc. Trên thực tế, mọi người đối với thiên tài tu sĩ sức chiến đấu hằng định thật ra thì đã sớm có bất thành văn quy củ. có thể vượt cấp một cái gần nửa cảnh giới mà chiến người, như thánh pháp tướng cảnh tầng 7 có thể so với thánh pháp tướng cảnh tầng 7 đỉnh cấp thì là tinh nhuệ. Là người xuất sắc, người như vậy, có lẽ 10.000 người tu sĩ chính giữa liền có thể xuất hiện một cái. Mà có thể vượt cấp một cái cảnh giới lớn mà chiến người, tỷ như thánh pháp tướng cảnh tầng 7 có thể so với thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên, bên này là thật thiên tài. Triệu tu sĩ chính giữa có lẽ mới có thể sản sinh ra như vậy một cái. Mà nếu là có thể vượt qua một cái cảnh giới lớn, lại cộng thêm một cái cảnh giới nhỏ, vẫn có thể đánh một trận người, như thánh pháp tướng cảnh tầng 7 có thể so với thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên đỉnh cấp. Người như vậy, thì hoàn toàn có tư cách được gọi làm là yêu nghiệt, được gọi làm là quái vật. Mà bọn họ thì trên căn bản là tuyệt đối tu sĩ chính giữa, mới có thể sẽ ló đầu ra như vậy một cái tới. Mà Trần Phi hôm nay nhưng trực tiếp là vượt qua bọn họ không chỉ gấp mấy lần. Thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đại thánh cảnh giới, hắn sức chiến đấu lại là đủ để có thể so với thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên đỉnh cấp. Bước ngang qua bốn cái cảnh giới lớn, một cái cảnh giới nhỏ, đây là khái niệm gì? Sợ rằng đúng như chính hắn nói, như vậy truyền kỳ cấp bậc quái vật yêu nghiệt cũng chỉ có vậy trong truyền thuyết mới có thể là thật xuất hiện chứ. Mà bây giờ, như vậy vạn cổ vừa ra cái thế yêu nghiệt Trần Phi, nhưng là thật xuất hiện ở hắn trước mắt cái loại đó trong nháy mắt tự nhiên nảy sanh phức tạp cảm thụ cùng kinh hãi, khen ngợi thật cũng là khó trách may là lấy Ô Vũ đạo nhân thân phận và thiên phú, vậy sẽ khiếp sợ đến nơi này vậy bước. Con mẹ nó Ô Vũ trưởng lão quá khen rồi. Bất quá chuyện này, xin trưởng lão thay ta giữ bí mật .con mẹ nó đây là Trần Phi chậm rãi mở miệng hướng vậy còn ở vào thán phục chấn động chính giữa Ô Vũ đạo người nói. Người sau nghe vậy hơi ngẩn ra, hướng Trần Phi nghi ngờ hỏi con mẹ nó vì sao? Người có biết người thiên phú này, thiên tư một khi lên báo lên, chỉ sợ cũng coi như là thánh chủ phủ, linh nguyên thánh chủ đại nhân bên kia cũng biết bị kinh động. Đến lúc đó chỉ cần ngươi có thể lấy được thánh chủ người lớn xem trọng cả nhân tộc đều đưa sẽ trở thành là hậu thuẫn của ngươi. Ngươi có cân nhắc qua những thứ này sao, con mẹ nó ở linh nguyên thánh chủ, con mẹ nó Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nhưng vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, con mẹ nó tính cách cho phép ta không quá vui vẻ quá mức rêu rao, hơn nữa, nói thật tu hành một đường, ta càng tin tưởng mình, mà không phải là những người khác .con mẹ nó Ô Vũ đạo nhân ngẩn ra, rồi sau đó trực tiếp là trầm mặc. Một lát sau, hắn khẽ nhíu mày nhìn Trần Phi, nói con mẹ nó thật nghĩ xong, con mẹ nó mẹ nó Trần Phi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói con mẹ nó thật ra thì trưởng lão ngươi có chỗ không biết các ngươi nhìn thấy, không nhất định là chân thật .con mẹ nó con mẹ nó cúng ta nhìn thấy, không nhất định là chân thật con mẹ nó Ô Vũ đạo nhân chân mày cau lại, nghi ngờ nói. Con mẹ nó nời này có ý gì, con mẹ nó Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, con mẹ nó ta lực lượng bây giờ, trưởng lão ngươi mới có thể đại khái cảm nhận được một ít chứ, con mẹ nó .con mẹ nó Ô Vũ đạo nhân khẽ gật đầu, nói con mẹ nó yếu như ta không cảm thụ lỗi, lực lượng của ngươi bây giờ. Hẳn là đủ để sánh bằng một ít thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên đỉnh cấp tu sĩ chứ, con mẹ nó .con mẹ nó Trần Phi khẽ gật đầu, cười nhạt nói, con mẹ nó vậy ngươi thật cảm thấy, ta có thể lấy thành thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên tu vi, đạt tới như vậy thực lực cao độ sao, con mẹ nó Ô Vũ đạo nhân chân mày lập tức nhíu lại, nhìn Trần Phi con mắt lóe lên. Con mẹ nó thật ra thì, chân thực sức chiến đấu tạo thành, trừ cảnh giới ra, những thứ khác ví dụ như dị bảo, kỳ công, cấm thuật cũng coi là một ít phương diện .con mẹ nó Trần Phi nói đến đây điểm đến đó thì ngừng, vậy không nói thêm nữa. Đi theo liền gặp hắn hướng Ô Vũ đạo nhân hơi một cung, bình thản nói con mẹ nó tóm lại chuyện này xin trưởng lão thay ta bảo thủ bí mật đa tạ .con mẹ nó tiếng nói vừa dứt Trần Phi xoay người rời đi. Mà lúc này, vậy Ô Vũ đạo nhân vậy là cả người rơi vào trầm mặc chính giữa. Nhìn Trần Phi rời đi hình bóng Ô Vũ đạo nhân chau mày con mắt lóe lên tự lẩm bẩm con mẹ nó ắn là ở tê liệt ta ý nghĩ trong lòng, hay là thật như hắn nói. Hắn mặc dù có thể lấy thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên tu vi, sức chiến đấu đạt tới thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên đỉnh cấp, cái này không chỉ là bởi vì là thiên phú tư chất mà là còn có những thứ khác một ít vật đặc thù, con mẹ nó suy nghĩ một chút Ô Vũ đạo nhân đột nhiên là vang lên trước nghe được một ít truyền thuyết tin đồn. Nghe nói, đích xác là có một ít thần kỳ dị bảo hoặc là kỳ dị nội công, có thể không bị người phát giác ra được, đồng thời tăng cường tu sĩ lực lượng cùng cường độ linh khí. Mà nói như vậy, Trần Phi điều này thật sự là quá mức khoa trương sức chiến đấu vượt qua khóa độ, vậy hình như là càng có thể đủ nói xuôi được một chút. Con mẹ nó ai, thôi, nếu hắn không muốn đi bại lộ những thứ này, vậy ta xem ta cũng vẫn là đừng đi làm cái này tên ác nhân liền đi. Cố hết sức không đạt được kết quả tốt chân thực không việc gì cần thiết .con mẹ nó sau đó vậy Ô Vũ đạo nhân chính là đột nhiên lắc đầu một cái, nhàn nhạt tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, rời đi Ô Vũ đạo nhân động phủ Trần Phi cũng là mặt đầy bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu một cái đứng lên. Con mẹ nó cũng không biết có thể hay không lừa bịp được à. .com mẹ nó hiển nhiên, hắn trước vậy một phen nhìn như cao thâm khó lường nói, thật ra thì nói trắng ra liền chính là vì lắc lư đối phương, muốn làm rất đúng phương sinh ra một loại ảo giác, hắn mặc dù có thể bằng vào thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên tu vi, liền đạt tới như vậy sức chiến đấu cao độ, không là bởi vì cái gì thiên tư, cũng không là bởi vì cái gì thiên phú. Mà là bởi vì hắn Trần Phi trong tay là có cái gì thần kỳ bảo vật mượn lực lượng kia, hắn mới có thể tạm thời có như vậy thực lực vượt qua hiệu quả. Hơn nữa nói thật, loại này lai lịch đột nhiên lập tức bị người cho móc ra cảm giác là thật làm người ta trong lòng rất khó chịu, rất không thoải mái. Con mẹ nó hy vọng hắn chớ xen vào việc của người khác đi .com mẹ nó lẩm bẩm một tiếng, lại lắc đầu một cái, Trần Phi đi theo liền từ vậy Ô Vũ đạo nhân động phủ chỗ ở bên trong khu vực rời đi. Rồi sau đó, hắn chính là trở lại mình học viện chỗ ở bên trong, bắt đầu bế quan. Mới vừa đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, hắn còn cần một ít thời gian tới vững chắc mình cảnh giới tu vi. Mà đây cũng là mỗi người tu sĩ đột phá đến cảnh giới mới sau phải làm một chuyện. Thời gian như nước lặng lẽ trôi qua, rất nhanh, nửa năm nhiều thời gian chính là đi qua. Bạch Ngọc Thiên Cung hạ màn cùng với Trần Phi nơi độ lôi cướp mang đến phong trào rầm rộ ở Linh Nguyên Thánh Viện bên trong kéo dài hơn nửa năm thời gian sau đó cũng là dần dần xu hướng tại liền bình tĩnh. Thiên tài, Linh Nguyên Thánh Viện cho tới bây giờ không thiếu. Người thứ nhất, Linh Nguyên Thánh Viện cũng là hàng năm hàng tháng, đời đời đều có. Dù sao chỉ cần không phải mình bước lên cái vị trí kia, hoặc là bị từ phía trên kia chạy xuống, nói thật đối với rất nhiều người mà nói, cái này Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện người thứ nhất vị trí kết quả là do Trần Phi tới ngồi, vẫn là Vũ Trọng Dương tới ngồi, thật không việc gì khu vực. Vì vậy, nửa năm hơn thời gian trôi qua sau đó, Linh Nguyên Thánh Viện bên trong cũng là khôi phục dĩ vãng tiết tấu cùng bình tĩnh. Mà ở loại an tĩnh này chính giữa, ngược lại cũng là lại có những thứ khác một ít làm người ta chấn động, hoặc là làm người ta nói chuyện say sưa chuyện xảy ra. Một người trong đó chính là Thanh Môn môn chủ, Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm Hùng sư huynh bế quan ra sau đó, lại trực tiếp đi chỗ đó treo giải thưởng đại điện tiếp nhận săn giết thiên xà phủ đệ hai thánh xà tử, hướng một bay nhân vật. Mà chuyện này, tự nhiên cũng là ở Linh Nguyên Thánh Viện bên trong đưa tới rất lớn xôn xao. Bởi vì ngày đó rắn phủ đệ hai thánh xà tử hướng một bay mặc dù không như vấn kình thương như vậy lợi hại, nhưng là, hắn lợi hại cùng danh tiếng, vậy còn chưa có thể nói không khủng bố, không thể bảo là không kinh người. Nghe nói trước đây không lâu, Bạch Ngọc Thiên Cung nhất dịch vừa dứt mạc cái này hướng một bay chính là ở một khu vực khác trực tiếp là thành công tối tăm giết chết một vị trung đẳng môn phái hộ pháp thủ tọa, một vị thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên đỉnh cấp. Mà chuyện này cũng là ở lúc ấy đưa tới cực lớn náo động. Dẫu sao một vị thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên đỉnh cấp nhân vật chết vậy đủ để là chứng minh vậy hướng một bay lợi hại. Nhưng hôm nay, Hùng Lâm Hùng sư huynh lại là chuẩn bị lấy vị này hung nhân mở ra đao tiếp nhận hắn treo giải thưởng săn giết nhiệm vụ, lãnh địa mọi người không thể không giật mình, và cảm thấy chấn động. Thứ hai thánh xa tử hướng một bay versus bát hoang tôn giả Hùng Lâm. Kết quả là ai có thể cười đến cuối cùng đâu? Cái này sự kiện lớn dĩ nhiên là theo dõi vô cùng đủ, tràn đầy sức dụ dỗ. Nhưng không biết làm sao bọn họ cũng không khả năng đi theo đi, cho nên cũng chỉ tốt tại học viện bên trong yên tĩnh cùng vậy tin tức tốt truyền tới, bất quá bọn họ tin tưởng, Hùng Lâm Hùng sư huynh nếu dám tiếp nhiệm vụ kia, làm như vậy. Tất nhiên cũng không biết tay không mà quay về mới đúng. Như vậy lại đi qua đếm tháng thời gian, Hùng Lâm tiếp săn giết hướng một bay nhiệm vụ chuyện này, phong trào rầm rộ cũng là có chậm tách ra, bình tĩnh nữa rất nhiều hơn. Nhưng ở này sau đó, lại là có sự việc khác phá vỡ Linh Nguyên Thánh Viện bình tĩnh. Đó chính là Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện học viên sứ giả đoàn đến. Mọi người đều biết, ở Tam Hoàng vực chính giữa, nổi danh nhất không ai bằng chính là vậy Linh Nguyên Thánh vực Linh Nguyên Thánh Viện, Phách Huyết Thần Triều Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện cùng với vậy Tinh Lôi Đạo Tràng 9 tầng trời Tinh Sấm học viện. Mà đây cả tộc người ba đại cao cấp nhất cường đại nhất trong học viện cho tới nay, Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện đều là thực lực tổng hợp mạnh nhất. Cho tới bây giờ đều là chiếm cứ ba đại học viện đầu tên, đứng đầu bảng vị. Mà vậy thứ hai thứ ba vị trí chính là do Linh Nguyên Thánh Viện cùng với 9 tầng trời Tinh Sấm học viện qua lại tranh đoạt, hai người bây giờ trên dưới thay đổi. Nói trắng ra cái này thứ hai thứ ba căn bản cũng không có Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện chuyện gì. Người ta cho tới nay đều là thứ nhất, còn như thứ hai thứ ba, vậy thì thật là không tồn tại. Mà lần này ba viện thi đấu bởi vì là sự quan trọng đại, dính dấp đến Tiêu Diêu Thần Tông, cho nên địa điểm cử hành chuyện đương nhiên rơi xuống Tam Hoàng vực chính giữa mạnh nhất một vực, Phách Huyết Thần Triều. Ba đại học viện chính giữa mạnh nhất học viện, Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện trên đỉnh đầu. Mà thành tựu ban tổ chức dựa theo quy củ, là cần hướng ngoài ra hai đại học viện đưa lên thư mời bái gián. Vậy vì vậy, mới có hôm nay Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện học viên sứ giả đoàn đến Linh Nguyên Thánh Viện vừa nói như vậy. Nhưng mà tuy nói là đưa lên thư mời, phát ra bái gián, nhìn như hiền hòa, nhưng bởi vì vì tộc người Tam Hoàng vực ba phương, ba đại học viện bây giờ từ trước đến giờ đều là cạnh tranh quan hệ, cho nên cái này mỗi lần tới đưa lên thư mời bái thiếp kẻ hở bây giờ cũng là thiếu không được sẽ đối chọi tương đối gay gắt khiêu khích lộn một cái. Coi như là vậy ba viện thi đấu trước thời hạn hơ nóng. Đối với lần này, Linh Nguyên Thánh Viện bên trong không thiếu học viên ưu tú cũng là lăm le chuẩn bị cùng cái gì đó Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia người học viện ganh đua cao thấp. Xem kết quả một chút là ai lợi hại hơn. Ba viện thi đấu, ba đại học viện chính giữa Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện thành tích vẫn luôn là thứ nhất. Xin lỗi, nếu như đơn độc nhiều lần, chúng ta có thể không nhất định thất bại nha thành tựu Linh Nguyên Thánh Viện thiên kiêu học sinh, bọn họ tự nhiên là có thuộc về mình kiêu ngạo. Sau đó, bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện cùng Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện học viên giữa con mẹ nó ội giao lưu công mẹ nó đúng kỳ hạn tới. Mà học viện vậy đối với chuyện này là tương đối coi trọng. Bởi vì, loại này hội giao lưu thật ra thì nói xong nghe một chút là hội giao lưu, mà khó nghe một ít đó chính là phá quán, tìm phiền toái. Đánh thắng khá tốt chuyện đương nhiên, đánh không thắng, đó chính là hết sức mất mặt một chuyện. Đối với Linh Nguyên Thánh Viện cao tầng mà nói, mất mặt. Bọn họ dĩ nhiên là không muốn gặp lại một màn này phát sinh. Nhưng là, sự việc nhưng thường thường chuyện cùng mong muốn. Ở đó giao lưu hội ngày đầu tiên lên, Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện ra không thiếu nhân vật lợi hại cùng Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện học viên cũng được có tiếng có sắc thắng bại có thua có thắng, tổng thể tới xem coi như có thể tiếp nhận. Nhưng từ vậy giao lưu hội ngày thứ hai bắt đầu, bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện tất cả lên đài tham dự so tài tỷ đấu học viên, nhưng là toàn đều gặp toàn bại chiến tích. Không tệ, chính là toàn bại, một người cũng không có thắng nổi. Vô luận là ngày đó kêu trên bảng hàng đầu người, hoặc giả là đó cũng không bước lên bảng mà thực lực không kém bốn đại viện học viên, đều là tất cả đều thảm bại, không một người bắt được thắng trận. Mà đây đối với Linh Nguyên Thánh Viện mà nói, đối với Linh Nguyên Thánh Viện học viên mà nói, đối với Linh Nguyên Thánh Viện lão sư, trưởng lão, cao tầng mà nói, không thể nghi ngờ đều là một cái vang dội cực kỳ bạt tai. Hung hăng phiến bọn họ mặt cũng sưng, khó mà tiếp nhận. Con mẹ nó a ha chư vị, xem ra các ngươi học viện những học viên này cũng còn không có chuẩn bị xong đây. Như vậy, muốn không muốn chúng ta trước tạm thời ngừng bán ra cho bọn họ chút chuẩn bị thời gian, ngày mai, hoặc là ngày sau lại tới, con mẹ nó trên khán đài, một vị thân khoan thể bàn mập mạp ngồi cao ở đại khí trên ghế thái sư, một tay chống tay vịn, một bên ánh mắt hướng bên cạnh Linh Nguyên Thánh Viện các trưởng lão nhìn cười híp mắt nói. Hắn lời này vừa ra, làm được một đám Linh Nguyên Thánh Viện các trưởng lão đều là sắc mặt trong chốc lát cũng thiết thanh. Sắc mặt hết sức khó khăn xem, thua, bọn họ không phải chưa từng nghĩ thất bại, nhưng là lại thất bại thảm như vậy bại, như vậy mặt mũi không ánh sáng, nói thật đây là bọn họ thật chưa từng nghĩ sự việc. Thậm chí vậy trên lôi đài Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện học viên mặc dù lợi hại, nhưng rõ ràng không phải bọn họ biết bất kỳ một người nào Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện học viên thập cường. Nói cách khác người ta chân chính người lợi hại còn chưa lên đâu, bọn họ bây giờ cũng đã thảm bại thành như vậy, không có sức chống cự. Nói thật đây thật là mặt mũi không ánh sáng, mặt giống như là bị hung hăng sáng một bạt tai như nhau. Không chỉ là bọn họ cảm thấy bực bội, cảm thấy trên mặt không ánh sáng, liền lúc này quảng trường chung quanh lôi đài nhiều người hơn Linh Nguyên Thánh Viện các học viên, lúc này đều là một mặt làm nhục sắc mặt đỏ lên, cả người run rẩy quả đấm chặt bóp kẽo kẹt vang đứng ở nơi đó. Chỉ cảm thấy hôm nay trên mặt bọn họ ra mặt thật sự là triệt để bị mất hết. Đây là cách đó không xa đột nhiên vang lên một đạo cực kỳ châm chọc thanh âm. Con mẹ nó cặc chặc xem ra các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện là thật không người à? Hình chung tên này ở chúng ta Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện Phong Vương trên bảng liền trước 30 cũng chưa tới, các ngươi liền hắn cũng không đánh lại, thật là xấu hổ mất mặt à? Ha ha ha, .com mẹ nó mọi người rối rít nhìn sang, chỉ gặp vậy bên trong quảng trường một nắm cùng mọi người không hợp nhau đội ngũ chính giữa. Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện trong đội ngũ, một cái một bộ áo đỏ âm nhu nam tử tùy ý đứng ở nơi đó, xem loại người này, mặt đầy khinh thường. Mà đối phương như vậy châm chọc lời nói, dĩ nhiên là làm được một đám Linh Nguyên Thánh Viện học viên giận dữ. Mắt đều đỏ, sắc mặt tái xanh. Nhưng mà, sự thật hiện ra, liên tục đánh bại thê thảm, khiến cho được bọn họ chân thực không cách nào, cũng không có mặt đi phản bác đối phương. Thua chính là thua, nếu như lúc này bọn họ còn không chịu thua, đi tranh vậy miệng lưỡi lợi hại, không thể nghi ngờ là hơn nữa xấu hổ mất mặt. Tượng một chuyện tiếu lâm. Nghĩ đến đây, bọn họ trong lòng liền lại là không khỏi nghĩ tới vậy trước đã ở bọn họ trong lòng để lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc người, Trần Phi Trần Sư Huynh. Con mẹ nó ừ, phách lối cái gì sao? nếu như Trần Phi, Trần Sư Huynh tới, các ngươi những người này bất quá là gà vườn chó đất một đám, không đáng giá một đề ra chấm con mẹ nó đi theo thì có người chân thực không nhịn được, hừ lạnh một tiếng nói. Mà hắn mà nói cũng là lập tức lấy được mọi người đồng tình. Con mẹ nó không tệ, cũng là những người này thời cơ chọn lựa thật tốt. Trần Phi, Trần Sư Huynh đang bế quan, Hùng Lâm, Hùng Sư Huynh đi ra ngoài thi hành treo giải thưởng nhiệm vụ đi. Nếu không, nơi nào đến phiên bọn họ những người này ở đây chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện như vậy càn rỡ, như vậy phách lối. Con mẹ nó đợi một chút, không phải còn có Vũ Trọng Dương Vũ Sư Huynh sao? Trước đó vài ngày mới vừa nghe được hắn xuất quan tin tức, có thể vì sao, con mẹ nó cái này, ta cũng không biết, có lẽ hắn cũng có chuyện tình đi ra ngoài chứ, con mẹ nó. Đám người một hồi xôn xao. Cùng lúc đó, quảng trường bên ngoài nào đó tòa lầu cao trên, bên cửa sổ, một bộ sâu áo bào màu lam Vũ Trọng Dương thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm vậy trên đài Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện tu sĩ, lạnh lùng lẩm bẩm nói, con mẹ nó tong núi không lão hổ hầu tử gọi đại vương sao? Liền hắn loại hóa sắc này, ta lên đi tùy tùy tiện tiện là có thể tùy tiện giải quyết, con mẹ nó Vũ Trọng Dương trên mặt mang cực lớn tự tin. Bởi vì hắn hết sức tin chắc, loại này đối thủ, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, hắn tùy tiện là có thể tùy tiện giải quyết. Con mẹ nó có thể ngươi nhưng cũng không có thể đi chấm con mẹ nó như vậy mà lúc này, một đạo bình thản thanh âm nhưng nhàn nhạt vang lên. Chỉ gặp vậy trong cửa sổ, bên trong căn phòng, một cái tóc màu tím người trung niên ngay mặt sắc bình thản uống rượu, không gấp không nóng nảy, giống như là đối với chuyện ngoại giới không hề quan tâm vậy. Con mẹ nó tại sao, con mẹ nó Vũ Trọng Dương nhìn sang, lạnh lùng hỏi. Con mẹ nó ngươi không có nghe thấy bên kia người nói sao? Trên đài người, liền Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện Phong Vương bảng trước 30 cũng chưa tới, nói trắng ra liền chính là một hàng thông thường, ngươi nếu như đi lên, thắng là chuyện đương nhiên, mà ngươi sau khi thắng. Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện chân chính tên lợi hại cũng sẽ đi theo ra sân. Đến lúc đó, ngươi thật xác định ngươi có thể thắng đến cuối cùng, con mẹ nó tóc màu tím người trung niên thản nhiên nói, quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xa xa Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện đội ngũ, ánh mắt là theo chân phong tỏa đến một cái màu xanh tóc trẻ tuổi nam tử trên mình. Trong ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Con mẹ nó vậy màu xanh tóc người, ngươi nhìn thấy không, con mẹ nó tóc màu tím người trung niên nhàn nhạt hỏi. Chợt hắn cũng không cùng Vũ Trọng Dương trả lời, trực tiếp là lầm bầm lầu bầu vậy nói. Con mẹ nó người nọ gọi là Hạc Giao, nghe nói là có biển sâu hổ giao thánh tộc huyết mạch ở Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện Phong Vương trên bảng xếp thứ 3. Chấm con mẹ nó nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại thản nhiên nói, con mẹ nó trước ta và hắn đụng gặp một lần, còn đánh một tràng, kết quả, nhưng là ta thua chấm con mẹ nó, con mẹ nó cái gì? Con mẹ nó Vũ Trọng Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong con ngươi hiện ra vô cùng là kinh hãi thần sắc. Hắn sư huynh này nhưng mà đã sớm từ bốn đại viện tốt nghiệp, cảnh giới tu vi tầng thứ lại là đạt tới thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên. Mà thực lực bực này cảnh giới hắn sư huynh, đừng nói là mình, coi như là thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên đỉnh cấp tu sĩ, vậy căn bản không phải hắn đối thủ. Nhưng mà, hắn nhưng lại là thua ở trên tay đối phương. Vũ Trọng Dương một hồi trầm mặc, trong ánh mắt hơi lộ ra trần chờ theo khiếp đảm vẻ. Cuối cùng, hắn vẫn là từ từ ngồi xuống, không hề không đưa lên đài chuyện. Cùng lúc đó, chậm chạp không người còn dám lên đài, đây cũng là khiến cho được Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện học viên sắc mặt lại là khinh thường đứng lên, thậm chí không khỏi được châm chọc miệt cười ra tiếng. Con mẹ nó cặc chặc, xem ra cái này Linh Nguyên Thánh Viện là thật không được. Một đống phế vật, một cái có thể đánh người cũng không có sao. Con mẹ nó ai, thua thiệt chúng ta còn hứng thú bừng bừng dám đến, còn nói muốn so tài một hai, chung nhau tiến bộ, ai biết, những phế vật này liền một cái hình chung cũng không thu thập được, thật là một chút chỗ dùng cũng không có à, con mẹ nó không phải nói Linh Nguyên Thánh Viện gần đây có cái gì vua mới Trần Phi sao? Làm sao không gặp hắn đi ra, sợ là không dám liền chứ? Ha ha ha, con mẹ nó được rồi, hay là cho người ta lưu chút mặt mũi? Dẫu sao chúng ta Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện từ trước đến giờ đều là ba đại học viện thứ nhất, có lẽ cái này Linh Nguyên Thánh Viện đã sớm và chúng ta không có ở đây một tầng thứ phía trên chứ. Ha ha ha, chấm con mẹ nó. Người một mắt ta một mắt, hoặc là âm dương quái khí, hoặc là minh thổi ám phúng, tóm lại những cái kia khinh miệt lời nói là thật làm Linh Nguyên Thánh Viện các học viên tức giận răng cũng sắp cắn nát. Sắc mặt tái xanh, trên lôi đài vậy học viện trưởng lão cũng là từng cái sắc mặt hoàn toàn âm trầm. Chính giữa một liền là có Mộc Hàn Tùng tồn tại. cố nén nội tâm tức giận, Mộc Hàn Tùng quay đầu hướng Thanh Môn thành viên truyền âm nói, con mẹ nó đi cho ta cầm Trần Phi tìm tới, con mẹ nó nhưng mà người nọ nhưng cũng là một mặt không biết làm sao, vẻ mặt đau khổ nói, con mẹ nó Mộc trưởng lão, chúng ta đã sớm phái người đi, nhưng mà Trần Phi Trần Sư Huynh vẫn còn ở đóng quán, chúng ta không dám vào quấy nhiễu hắn. .con mẹ nó con mẹ nó còn đang bế quan sao, con mẹ nó Mộc Hàn Tùng nội tâm quấn quýt hung hăng vỗ một cái ghế ngồi tay vịn, tuy nói bọn họ có thể trực tiếp xông vào, làm Trần Phi dừng lại bế quan, nhưng không thể không nói thật không có người nguyện ý như thế đi làm, hoặc giả nói là nguyện ý đi mở miệng này tử, lưng đeo trách nhiệm này. Tu sĩ đang bế quan chính giữa, bị người cưỡng chế tính cắt đứt, hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng ai đều biết. Cho nên, không người nguyện ý đi làm cái này tên ác nhân. Huống chi đối phương vẫn là Trần Phi. Như bởi vì chuyện này mà bỗng dưng vô cớ làm được Trần Phi sinh chán ghét, đây cũng là thật vô cùng là không có lợi lắm một chuyện. Con mẹ nó đáng chết, làm sao hết lần này tới lần khác liền đụng phải như thế cái thời điểm. Trần Phi thằng nhóc kia đang bế quan, hùng lâm vậy đi ra ngoài. .con mẹ nó Mộc Hàn Tùng sắc mặt tái xanh, không nói cái khác, hùng lâm, Trần Phi tùy ý một người chỉ phải ở chỗ này, hôm nay cái này hội giao lưu bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện liền tất không thể nào biết ném chút nào mặt mũi. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai người bọn họ chỉ một người đều không ở, con mẹ nó Vũ Trọng Dương đâu. Đi cầm Vũ Trọng Dương gọi tới, con mẹ nó Mộc Hàn Tùng không có biện pháp, chỉ có thể cầm hy vọng gửi nhờ tại Vũ Trọng Dương trên mình. Nhưng mà lời này vừa nói ra, vậy bên cạnh Linh Nguyên Thánh Viện học viên, sắc mặt lại một lần có chút phức tạp theo nổi giận đứng lên. Con mẹ nó chuyện gì xảy ra, con mẹ nó Mộc Hàn Tùng nhướng mày một cái, hỏi. Con mẹ nó ta, chúng ta vậy phái người đi thông báo cho Vũ Trọng Dương sư huynh, nhưng là hắn cũng không gặp chúng ta, con mẹ nó người nọ một mặt tức giận nói. Con mẹ nó cái gì, con mẹ nó Mộc Hàn Tùng mặt liền biến sắc, không khỏi tức miệng mắng to, con mẹ nó cái phế vật này. Hèn nhát, thật sự là hèn nhát. .con mẹ nó không gặp, nói trắng ra liền chính là không muốn gặp, không dám gặp. Cũng không dám lên lôi đài này đi cùng đối phương đấu một trận, sợ mất thể diện. Hắn không tin hôm nay cái này hội giao lưu chuyện nháo được lớn như vậy, Vũ Trọng Dương sẽ không biết gì cả. Không nghĩ tới tên này lại là như vậy một tên phế vật, một tên hèn nhát. Học viện trước kia, là thật trắng ổng đào tạo hắn nhiều năm như vậy. Mà vào lúc này, vậy trên lôi đài gầy nhom nam tử, cũng chính là mọi người trong miệng hình chung, hắn cũng giống là chờ đã có chút không nhịn được. Khinh miệt ánh mắt đảo mắt nhìn dưới lôi đài Linh Nguyên Thánh Viện học viên tất cả mọi người, hắn châm chọc nói, con mẹ nó yếu như không người, bên kia nhận thua đi. Bọn người những phế vật này, ta cũng thật là, .con mẹ nó lời còn chưa dứt, xa xa đột nhiên là truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Con mẹ nó có mấy lời, đừng nói như vậy đầy cho thỏa đáng, .con mẹ nó con mẹ nó ai, con mẹ nó hình chung hơi biến sắc mặt hướng bốn phương tám hướng nhìn. Những người khác cũng là rối rít bắt đầu tìm, nhưng còn chưa biết tung tích. Ừ. Bất quá, đây là những cái kia trên lôi đài nhân vật thế hệ trước cùng với chân chính lợi hại các tu sĩ, chính là khẽ cau mày, rồi sau đó hướng vậy trong đám người quét tới. Ở nơi đó, chỉ gặp một đạo bình thường cực kỳ đeo kiếm bóng người, đang chậm rãi hướng lôi đài đi tới. Nếu không phải tận lực chú ý, người như vậy thật đúng là hết sức không bắt mắt. Nhưng mà cũng chính là hắn tầm thường như thế, nhưng sấn thác suất người này sâu không lường được. Bỗng nhiên, Cố lão và Tứ thúc cũng đồng loạt đứng dậy, kinh hãi nhìn về mặt hồ. Nhìn bóng người kia, Mộc Hàn Tùng hơi ngẩn ra, sau trực tiếp là vui sướng phá lên cười. Con mẹ nó a ha ha, ngươi nhìn ta trí nhớ này, ta làm sao quên mất còn có hắn đâu, con mẹ nó Cửu Giang Thành, con mẹ nó rào rào. Con mẹ nó là Cửu Giang Thành Cửu Sư Huynh, hắn muốn lên đi đánh một trận sao, con mẹ nó bỏ mặc. Cửu Giang Thành Sư Huynh cố gắng lên, các ngươi muốn cho bọn họ kiến thức một chút, chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện học viện lợi hại, con mẹ nó không sai, Cửu Giang Thành Sư Huynh cố gắng lên, con mẹ nó. Theo vậy một đạo thân ảnh chậm rãi đi lên lôi đài, Linh Nguyên Thánh Viện học viên ngẩn ra sau đó, cũng là sơn hô hải khiếu xôn xao. Đồng loạt bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng cổ võ. Tam xích thanh phong Cửu Giang Thành. Thanh môn chi phó môn chủ, ở Trần Phi Trần Sư Huynh còn có Hùng Lâm Hùng Sư Huynh cũng không có ở trọng yếu giây phút, dứt khoát ôm lên chuyện này quan Linh Nguyên Thánh Viện mặt mũi trách nhiệm nặng nề, lên đài đánh một trận. Con mẹ nó ngươi chính là ta đối thủ. Nghĩ xong, con mẹ nó nhìn Cửu Giang Thành lên đài, vậy hình chung châm chọc khinh thường nói. Tam xích thanh phong Cửu Giang Thành, hắn tự hồ có nghe nói qua, dù sao chính là chưa ra hình dáng gì mà thôi chứ. Nhưng lúc này, Cửu Giang Thành đem hắn vậy kiếm trong tay nhẹ nhàng chạm đất, nhất thời một món mũi nhọn đến cực hạn đáng sợ kiếm khí bốn tản ra thoáng qua bây giờ, vậy hình chung bên trái bên trên tóc lại chính là lại một thốc run nhởn nhơ phiêu rơi xuống. Nhất thời, tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái, hiện ra không thể tưởng tượng nổi rung động vẻ. Cùng lúc đó, vậy nguyên bản mặt lộ vẻ châm chọc nụ cười phách huyết thần triều hoàng gia học viện học viên cũng là trên mặt thần sắc lập tức cứng lại. Mà vậy hình trung tự nhiên cũng giống như vậy, mặt đầy chấn động vẻ con ngươi kịch liệt co rúm lại, nhìn chằm chằm Cửu Giang Thành. Cùng lúc đó, Cửu Giang Thành bình thản thu hồi trường kiếm, một tay lưng đeo nhìn đối phương, thản nhiên nói. Con mẹ nó ơ linh nguyên thánh viện Cửu Giang Thành, xin chỉ giáo chấm con mẹ nó hình trung sắc mặt biến. Hắn từ lên đài sau đó, sắc mặt lần đầu tiên có như vậy kịch liệt mặt trái biến hóa. Mọi người đều biết tộc người chi tam hoàng vực là do linh nguyên thánh vực, phách huyết thần triều, tinh lôi đạo trận ba phe thế lực và địa bàn mà tạo thành. Mà ở nơi này bên trong, linh nguyên thánh vực, phách huyết thần triều, tinh lôi đạo trận ba phe thế lực, vô luận là ở gọi lên, vẫn là tầng cấp thượng, tất cả đều là đặt song song cùng cấp bậc nhưng là, nếu là thật cấp cho bọn họ phân ra cái ngươi mạnh tại yếu mà nói, phách huyết thần triều chính là không nghi ngờ chút nào công nhận mạnh nhất. Thậm chí coi như là linh nguyên thánh vực và vậy tinh lôi đạo trận cộng lại có thể hơn được một cái phách huyết thần triều, vậy có lẽ còn đều là cái không biết số. Dẫu sao phách huyết thần triều đứng đầu, phách huyết thần hoàng, vậy cũng là công nhận tộc người đệ nhất cường giả. Mà nếu không phải là có hắn ở nhiều năm qua như vậy, một mực vì tộc người chống tựa như định hải thần châm vậy tồn tại, sợ rằng thương tộc đám kia phỉ đồ liền sớm đã là được như ý, đem bọn họ tộc người cho bị diệt cũng nói không nhất định. Vậy chính vì vậy, hoàn cảnh biến đổi ngầm dưới ảnh hưởng, xuất thân từ phách huyết thần triều cao cấp nhất học phủ, hoàng gia học viện hình trung tự nhiên sanh ra mang một loại kiêu ngạo. Cho dù hôm nay thấy Cửu Giang Thành chỉ bằng kiếm khí, liền chặt đứt hắn tai phát, phương biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Nhưng hắn hình trung thân là phách huyết thần triều hoàng gia học viện học viên đại biểu, mặc dù bị chấn trụ biết Cửu Giang Thành lợi hại, nhưng cái này vậy ngược lại càng khơi dậy hắn nội tâm chính giữa vậy dũng mãnh, muốn chiến chi tâm. Phịch, sau đó vậy hình trung nội tâm chính giữa, giống như là đột nhiên có cái gì gông xiềng lập tức bị mở ra. Đi theo hắn cả người loại khí thế này, cũng là đột nhiên lập tức có thay đổi, là đổi được dốc tăng. Lại tiếp theo, một tiếng nổ rên, từ vậy hình trung trong cơ thể, lại là bỗng bạo vọt ra khỏi một cổ bàng bạc vô cùng màu đen liệt diễm, phóng lên cao, cái này cắm thẳng vào vân tiêu thoáng qua bây giờ, đó vốn là che lấp toàn bộ trên lôi đài linh khí kết giới, chính là lập tức ầm ầm chấn động lên. Vang trời đong đưa, con mẹ nó đột phá, con mẹ nó gặp được một màn này, mọi người thất kinh. Nhất là linh nguyên thánh viện các học viên, gặp được một màn này, sắc mặt lại là hốt hoảng cùng khó coi. Bởi vì loại chuyện này, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Mà vậy bên kia thuộc về phách huyết thần triều hoàng gia học viện vậy hắt người, khi bọn hắn là gặp được một màn này sau đó, không khỏi được trước hơi ngẩn ra, đi theo trên mặt bọn họ liền lại là lộ ra vậy cười trên sự đau khổ của người khác cùng châm chọc nụ cười khinh miệt. Con mẹ nó cặc chặc lần này có ý tứ. Không nghĩ tới hình trung tên kia lại có thể lâm chiến đột phá, lần này linh nguyên thánh viện người nọ, không phải là xui xẻo sao? Ha ha ha, chấm con mẹ nó con mẹ nó ngươi chưa nói xong thật là. Hình trung đây cũng là đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 7 đỉnh cấp. Mà lấy thiên tư của hắn tiềm lực lúc này thực lực hẳn đủ để xông vào chúng ta hoàng gia học viện phong vương bảng trước 20 chứ, con mẹ nó không sai, phong vương bảng trước 20 hẳn là xong hết rồi. Lần này có trò hay để nhìn, ha ha ha, chấm con mẹ nó. Mà vào lúc này, vậy trên lôi đài hình trung cũng là lộ ra ngạo mạn nụ cười. Chặt nắm quả đấm một cái, hắn diêu nhìn khẽ nhíu mày Cửu Giang Thành cười lạnh nói con mẹ nó thật ngại quá, không nghĩ tới vô tình lập tức đã đột phá. Tiếp theo ngươi có phải hay không nên cẩn thận một chút liền đâu, con mẹ nó bây giờ ta hình trung cũng không phải là mới vừa rồi, con mẹ nó oanh. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt một bước bước ra, nhất thời vậy hào hùng linh khí cùng màu đen liệt diễm phóng lên cao khuấy chung một chỗ hình thành vô cùng là kinh khủng linh khí uy áp văng tứ tán, khiến cho được mọi người lập tức sắc mặt lại là chấn động lên. Hơi tái nhợt cả người run rẩy. Đột phá trước cái này hình chung là có thể càn quét linh nguyên thánh viện bốn đại viện tuyệt đại đa số người, không một lần bại, mà bây giờ hắn sau khi đột phá thực lực, sẽ tăng trưởng, trở nên mạnh mẽ đến trình độ nào, không dám tưởng tượng. Nguyên bản thần sắc bình tĩnh Cửu Giang Thành cũng là trên mặt hơi lộ ra chút ngưng trọng. Một lát sau, hắn một tay cầm kiếm, một tay chắp sau lưng. Con mẹ nó bắt đầu đi chấm con mẹ nó con mẹ nó được con mẹ nó vậy hình trung nhất thời tiếp lời, đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo trong cơ thể giống như là một thiêu đốt lò lửa vậy, vọt ra khỏi hàng loạt kinh người vô cùng màu đen liệt diễm, tràn vào hắn trong thân thể, khiến cho được hắn cả người lập tức bành trướng trăm lần ngàn lần không dứt. Hóa thành một tôn gần ngàn mét người khổng lồ. Mà làm vậy gần ngàn mét người khổng lồ xuất hiện nhất thời đúng cái thiên địa cũng giống là bị ảnh hưởng, bão gào thét đứng lên. đúng cái thiên địa giống như là lâm vào hủy diệt chính giữa. Mà vậy hình chung nơi hóa thân nghìn mét người khổng lồ cũng là cả người màu đen liệt diễm ngút trời, sông thẳng mây xanh, tiếng giống giận điếc tai, vậy cùng uy coi, chỉ sợ cũng coi như là tầm thường thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên đỉnh cấp người thấy, cũng được sắc mặt lập tức biến, cảm nhận được vô cùng to lớn áp lực. Cùng lúc đó, vậy gần ngàn mét khổng lồ màu đen liệt diễm người khổng lồ cũng là động lấy một loại kinh người tốc độ xông ra ngoài, ngắn thời gian ngắn, lại liền đi tới Cửu Giang Thành đứng thân khu vực bầu trời, há mồm phun một cái, bàng bạc liệt diễm chính là giống như viêm long rơi xuống đất vậy cực kỳ kinh khủng vẩy rơi xuống. Cái này cùng cảnh tượng thì dĩ nhiên là làm người ta trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng. Con mẹ nó được tốt thực lực đáng sợ à, .con mẹ nó có Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện đệ tử gần như thân, ngâm nói, sắc mặt tái nhợt. Hắn chính là Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện thiên kiêu trên bảng trước 30, nhưng mà và đối phương so với thực lực kém đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Mà đây, cái này chẳng lẽ nói, bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện cùng Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện nội tình kém, còn có học viên giữ thực lực tổng hợp kém, thật đã là khác xa đến loại trình độ này sao? Phịch. Nhưng mà ngay tại lúc này, ngút trời kiếm khí đột nhiên vọt lên, chỉ gặp được vậy trên lôi đài, viêm long tiết ra hủy diệt khu vực từng đạo sắc bén vô cùng kiếm quang lại như cùng là ngoài bầu trời phi tiên vậy, ngược dòng lên, trực tiếp đem màu đen kia liệt diễm viêm long tất cả đều đứng diệt phá hủy. Phịch. Lại tiếp theo, liền gặp vậy trong không khí đột nhiên là xuất hiện kiếm khí kích động tiếng âm. Đi theo, liền gặp Cửu Giang Thành sông lên trời, kiếm chảm thiên hạ, nhất thời một đạo khổng lồ ước là 100 mét to lớn kiếm ba cũng chỉ là sông thẳng mây xanh hung hãn đánh vào vậy gần ngàn mét liệt diễm cự nhân chi thân lên. Ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc nổ tiếng nổ. Vậy trên bầu trời nhất thời là xuất hiện vô cùng là lạnh thấu xương thê thảm tiếng kêu to. Linh Nguyên Thánh Viện học viên nghe vậy chợt cặp mắt sáng lên, không khỏi kích động hô to nói. Con mẹ nó được, con mẹ nó Cửu Giang Thành sư huynh cái này được, con mẹ nó chính là như vậy, Cửu sư huynh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh bại hắn, con mẹ nó. Ngoài dự đoán của mọi người thực lực cường đại, Cửu Giang Thành cái này thật đang động thủ sau đó, lực lượng kinh người trình độ chính là trên khán đài Mộc Hàn Tùng các người đều là hơi sợ hết hồn. Con mẹ nó thằng nhóc này lúc nào thực lực lại là tiến triển đến loại trình độ này, con mẹ nó bất quá lúc này, chiến huống kịch liệt cũng đã là không cho phép bọn họ đang miên man suy nghĩ nhiều như vậy. Tuy nói vậy hình trung lâm chiến đột phá thực lực tăng vọt nhưng Cửu Giang Thành nơi bày ra thực lực nhưng cũng vẫn là gần như nghiền ép cùng thống trị tính chất. Hình trung khổng lồ màu đen liệt diễm người khổng lồ thân thể chợt ngẩng đầu lên, con ngươi chính giữa chiếu ngược vậy đầy trời vô cùng cường hãn kiếm khí, hắn ánh mắt cũng là ở nơi này cuối cùng một khắc lộ vẻ được vô cùng là hung ác cùng ngưng trọng. Liếm môi một cái, hắn cười lạnh lớn tiếng nói, con mẹ nó thật là lợi hại à, không nghĩ tới ta vẫn là xem thường ngươi. .con mẹ nó con mẹ nó bất quá, muốn ta hình trung thua, còn không có như vậy dễ dàng, con mẹ nó lời nói một đường, vậy hình trung to lớn con ngươi chính giữa ngọn lửa dâng trào phun trào, kích động ra bên ngoài cơ thể. Đi theo, ủng ủng vang lớn, thân thể khổng lồ nghiêng khóa ở giữa không trung, hắn bàn tay khổng lồ hổn hển một tiếng quơ ra ngoài, rồi sau đó một chuôi hoàn toàn là do màu đen liệt diễm hình thành trường thương cũng là bỗng xuất hiện. Phịch, dài thương nơi tay, cuồng bạo màu đen liệt diễm chập chờn cũng là giống như là núi lửa vậy kinh người cuộn sạch mở. Con mẹ nó diễm sóng thí thần súng, con mẹ nó vô cùng tận lực lượng, từ vậy hình chung trong cơ thể không giữ lại chút nào bộc phát ra. Nghèo thiên dưới, một tôn ngọn lửa người khổng lồ bóng người, hắn cái này một thương chiếm đoạt xuống, hướng Cửu Giang Thành lướt đi. Nhất thời thiên địa này cũng giống như là bị biển lửa bao trùm, cực kỳ kinh người. Nhưng vào lúc này, nhìn liền kinh khủng kia ngọn lửa trường thương hướng mình thì sát tới, Cửu Giang Thành cũng là híp đôi mắt một cái, ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, rồi sau đó đột nhiên hàn mang tách thả ra kiếm khí lăng tiêu, xông lên trời. Đúng cái thiên địa tựa như đều là vào lúc này đổi được hàn lạnh xuống. Con mẹ Nobi thiên trảm long kiếm kiếm thứ 5, thí sát giết rồng, con mẹ nó tiếng nói rơi xuống, một đạo trăm trượng khổng lồ kiếm quang phóng lên cao, vậy bàng bạc kiếm khí, do nếu là có thể tàn sát chân long vậy. Khiến cho được kinh khủng kia viêm long trường thương bị đánh trúng sau đó, ngay lập tức gian chính là bắt đầu sụp đổ tan rã đứng lên. Chỉ chốc lát sau, vậy nghèo thiên trên một kiếm, một thương đụng vị trí trực tiếp là xuất hiện một cái tương tự với hắc động vậy màu đỏ đậm vật chất tại vậy trên bầu trời quanh quẩn, bành trướng sau một lúc chính là lập tức con mẹ nó oanh, con mẹ nó nổ ra. To lớn sóng trùng kích cùng khói báo động chính giữa, hình trung khổng lồ liệt diễm thân thể ầm ầm rơi xuống đất nặng ngủ không tỉnh. Mà Cửu Giang Thành chính là bình tĩnh trôi giạt rơi xuống đất chẳng qua là hơi thở hổn hển. Một người một kiếm, hắn Cửu Giang Thành cuối cùng là Linh Nguyên Thánh Viện cho kéo hồi một thành. Như vậy, chính là thắng bại đã phân. con mẹ nó oanh, con mẹ nó thắng, con mẹ nó cừu Giang Thành sư huynh thắng. Cái này thật là quá tốt, .con mẹ nó, mọi người một hồi xôi trào. Con mẹ nó liền được không tệ, .con mẹ nó trên lôi đài những cái kia Linh Nguyên Thánh Viện cao tầng cũng là một hồi ngũ quan nhảy lên, thần sắc kích động. Một ngày thảm bại, mà bây giờ mới có thể có như vậy một sạch sẽ lanh lẹ thắng lợi tới cứu trận, cái này cho dù là đối với bọn họ mà nói cũng là một kiện cũng coi là phấn chấn lòng người sự việc. Huống chi là những người khác, con mẹ nó bóp, bóp, bóp, .con mẹ nó như vậy mà lúc này, vậy đại biểu phách huyết thần triều hoàng gia học viện mà đến sứ giả đoàn trưởng lão, vậy thân khoan thể bàn mập mạp lại đột nhiên đứng dậy vỗ tay đứng lên, hơi híp mắt cười nói. Con mẹ nó không tệ thật là đặc sắc đánh một trận .con mẹ nó con mẹ nó có thể như vậy sạch sẽ lanh lẹ đánh bại chúng ta phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ 31 tên, hình chung, các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện cái này học viên thực lực vậy thật đúng là coi là không tệ .con mẹ nó nhất thời. Vậy trên khán đài một đám Linh Nguyên Thánh Viện các trưởng lão đều là sắc mặt cứng đờ, làm sao vậy không cười được. Cùng lúc đó, vậy xem chung quanh đài Linh Nguyên Thánh Viện các học viên, đang nghe được đối phương cái này rõ ràng diễu cợt cực kỳ tiếng nói sau đó, cũng là nhất tề nội tâm bên trong kích động biến mất, sắc mặt bực bội, âm trầm. Thua một ngày, thắng một chàng, hơn nữa còn là một 31 tên, cái này tựa hồ cũng đích xác là không có gì hay cao hứng. Con mẹ nó ngươi thực lực đúng là coi như không tệ, so ta lợi hại, bất quá đáng tiếc. Hôm nay ngươi tựa hồ vẫn là không cách nào cứu vãn các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện thảm bại kết cục. Ha ha ha .con mẹ nó đây là vậy hình chung cũng giống là khôi phục lại, đứng dậy hướng về phía Cửu Giang Thành cười to, đi theo liền trực tiếp một cái lóe lên, rời đi lôi đài, trở lại bọn họ phách huyết thần triều hoàng gia học viện đội ngũ chính giữa. Nghe nói như vậy, Linh Nguyên Thánh Viện các học viên sắc mặt lại là bực bội và khó coi. Cửu Giang Thành chau mày, hướng phách huyết thần triều hoàng gia học viện đội ngũ nhìn, chậm rãi nói. Con mẹ nó ở Linh Nguyên Thánh Viện Cửu Giang Thành, xin chỉ giáo .con mẹ nó con mẹ nó tên này có phải hay không tới kính nhi à, con muốn đánh tiếp, con mẹ nó nghe vậy thấy vậy, phách huyết thần triều hoàng gia học viện đội ngũ chính giữa, lập tức là có người âm dương quái khí diễu cợt nói. Con mẹ nó cặc chặc xem ra tên này lấy là mình thắng cái sau khi đột phá hình chung, là có thể là vô địch con mẹ nó ây hay hay, hình chung sau khi đột phá cái này bây giờ thực lực ít nhất cũng coi là chúng ta phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương trên bảng trước 20. Có thể giành được hình chung, ngược lại cũng coi là hắn có chút bản lãnh, bất quá. Hắn nếu như muốn cùng Lâm Sư Huynh so với, còn được kém quá xa quá xa. Người nói là đi, Lâm Sư Huynh. Con mẹ nó một người khác đầu tiên là nghiêm trang, rồi sau đó, nhưng trực tiếp là hướng vậy cả người áo đỏ âm nhu nam tử hiến mị nói. Con mẹ nó aha.con mẹ nó người sau nghe vậy trực tiếp là cười lên. Nhìn vậy trên lôi đài Cửu Giang Thành, đồ đỏ âm nhu nam tử thản nhiên nói con mẹ nó án thực lực coi như không tệ, đối với kiếm thế lĩnh ngộ vậy còn có chút con đường, tóm lại, nếu như ta đoán không sai mà nói, hắn thực lực hẳn là ở đó thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới chính giữa cũng có thể gọi là người xuất sắc. Cho nên, hình chung ngươi thua được không oan uổng, biết không, con mẹ nó phải, Lâm Sư Huynh chỉ điểm là. Vậy Lâm Sư Huynh và hắn so với, như thế nào, con mẹ nó hình chung mặt tươi cười, nhẹ giọng nói. Con mẹ nó ta, con mẹ nó đầu đỏ âm nhu nam tử nhàn nhạt liếc mắt một cái trên lôi đài, chợt phảng phất là khinh thường vậy lắc đầu một cái, đi theo cười ngạo nghễ nói, con mẹ nó hình chung, ngươi cảm thấy hắn có tư cách và ta so sao, con mẹ nó hắn lúc nói chuyện, thần sắc khinh miệt một cổ tự nhiên nảy sanh đối với Cửu Giang Thành khinh thường. Khiến cho được tất cả mọi người đều là cảm nhận được rõ ràng. Con mẹ nó a ha ha, con mẹ nó Lâm Sư Huynh nói đúng, Lâm Sư Huynh nói đúng. Là ta ngu xuẩn, hắn là thứ gì, như thế nào có thể đủ cùng ngươi như nhau, con mẹ nó hình chung vui vẻ cười to, làm được bên người phách huyết thần triều hoàng gia học viện người đều là lộ ra châm chọc cười nhạt. Cùng lúc đó, Linh Nguyên Thánh Viện một khối, học viên tất cả đều là sắc mặt tái xanh đứng lên. Đối phương như vậy làm dáng, rất hiển nhiên, tuyệt đối là cố ý. Con mẹ nó ở Linh Nguyên Thánh Viện Cửu Giang Thành, xin chỉ giáo .con mẹ nó mà lúc này, Cửu Giang Thành thanh âm cũng là lần nữa chậm rãi vang lên. Cùng lúc đó, dừng một chút Cửu Giang Thành cũng là bình tĩnh lạnh lùng nói. Con mẹ nó dĩ nhiên, nếu như các ngươi không dám, hôm nay cái này hội giao lưu đến đây thì thôi cũng được .con mẹ nó con mẹ nó không dám, con mẹ nó đồ đỏ âm nhu nam tử trên mặt khinh miệt cười nhạt hơi cứng đờ, không dám đi theo, liền lại gặp một mặt lãnh đạm lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói con mẹ nó cố làm tư thái sao? Thật sự là không có ý nghĩa. Bất quá, nếu ngươi không phải muốn tự rước lấy nhục nhà, vậy ta Lâm Chi Hồ tác thành ngươi. vậy không hẳn là không thể chấm con mẹ nó. Tiếng nói vừa dứt, hắn thân thể lại trực tiếp là tại chỗ phân hóa thành một mảng lớn biển máu, hướng vậy trên lôi đài lóe lên phóng tới. Con mẹ nó đây là, con mẹ nó mà ở thấy một màn này, trên lôi đài một đám linh nguyên thánh viện trưởng lão câu đều biến sắc. Bọn họ tộc người cũng không phải là những thứ khác chủng tộc có thể hóa thành nguyên tố hóa thần thông ít chi lại càng ít. Mà đây hôm nay có thể lập tức hóa thân thành biển máu thủ đoạn tựa hồ cũng chỉ có phách huyết hoàng hướng biên giới vậy nửa người nửa dị loại tộc mới có à. Linh nguyên thánh viện một tất cả trưởng lão nhìn lẫn nhau, đều là trong lòng sản sinh ra dự cảm xấu. Mà Mộc Hàn Tùng lại là trực tiếp là hướng vậy thân khoan thể bàn phách huyết thần triều hoàng gia học viện trưởng lão nhìn lại, bắt đầu hỏi, con mẹ nó cái này đồ đỏ tiểu tử lai lịch gì, con mẹ nó vậy thân khoan thể bàn phách huyết thần triều hoàng gia học viện trưởng lão nghiêng đầu nhìn hắn một mắt chợt hơi híp mắt cười nói, con mẹ nó ngươi không phải đều đã đoán được sao? Còn không phải hỏi ta chấm con mẹ nó, con mẹ nó ta phách huyết thần triều biên giới, huyết thần hồ lâm gia. Chính là cái đó có huyết tộc huyết mạch lâm gia chấm con mẹ nó, hắn lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi. Biết huyết thần hồ người lâm gia không nhiều, nhưng là cái này huyết thần tộc nhưng danh tiếng quá lớn. Đây chính là thực lực càng ở thương tộc trên thánh tộc à. Không tệ, cái này huyết thần tộc chính là có cổ đế nhân vật tồn tại chân chính thánh tộc. So sánh với cái này nhóm thế lực khổng lồ đáng sợ thánh tộc, bọn họ tộc người thật lòng là không đáng giá một đề ra. Mà đây lâm gia có thể có một nửa huyết thần tộc huyết mạch, tuy nói chưa đến nỗi tượng là chân chánh huyết thần tộc như vậy lợi hại, nhưng là ai dám xem thường bọn họ. Mà trên thực tế, đừng nói là bọn họ, coi như là cái này linh nguyên thánh vực cường đại nhất bảy thế lực lớn, nhất viện một các hai tông tam phủ sợ là cũng không dám chút nào khinh thị bọn họ lâm gia phân nửa chứ. Con mẹ nó đáng chết, con mẹ nó lần này phiền toái. Phịch, con mẹ nó, Mộc Hàn Tùng cắn răng nghiến lợi nói, một quyền đập phải cái ghế trên tay vịn ngay tức thì yên lặng biến mất hóa thành hư vô. Những thứ khác linh nguyên thánh viện các trưởng lão trên mặt sắc mặt cũng là hết sức không tốt xem, chặt siết chặt quả đấm. Con mẹ nó a ha chấm con mẹ nó thấy tình cảnh này, phách huyết thần triều hoàng gia học viện trưởng lão chính là khẽ mỉm cười, mặt đầy ngạo nghễ. Nếu bây giờ Lâm Chi Hổ thằng nhóc kia lên đài, xem ra, hôm nay cái này hội giao lưu cũng nên rơi xuống duy mạc. Bất quá cái này thật đúng là hơi có vẻ không thú vị một ít à. Biển máu bay lên lôi đài, hóa thân người lớn. Vậy một bộ áo đỏ Lâm Chi Hổ hướng Cửu Giang Thành thản nhiên nói, con mẹ nó vậy đừng nói ta Lâm Chi Hổ khi dễ ngươi, như vậy đi, ba kiếm ta để cho ba ngươi kiếm, hy vọng chính ngươi nắm chặt cơ hội đi chấm con mẹ nó. Linh Nguyên Thánh Viện mọi người thấy vậy, trong lòng giận dữ. Cái này cùng trường hợp như thế nào có thể đủ nói một cái con mẹ nó để cho công mẹ nó chữ. Đây thật là làm nhục. Trần trụi khỏa thân làm nhục à, mà nghe được lời này Cửu Giang Thành trong lòng cũng là giận dữ đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, nói con mẹ nó các ngươi phách huyết thần triều hoàng gia học viện người, đều là như vậy tự phụ sao, con mẹ nó tự phụ. Ha ha, chấm con mẹ nó Lâm Chi Hổ châm chọc nhìn Cửu Giang Thành khinh thường nói, con mẹ nó có lẽ ở ngươi xem ra thực lực cường đại cũng là một loại tự phụ chứ. Được rồi, ta cũng không tiếc cùng ngươi nói thêm cái gì, động thủ đi, để cho ba ngươi kiếm, nếu không ta sợ ngươi mặt cơ hội động thủ cũng không có chấm con mẹ nó. Cửu Giang Thành con ngươi co giúp một cái, quát lạnh một tiếng nói, con mẹ nó vậy ngươi liền thử một chút, con mẹ nó oanh. Tiếng nói rơi xuống, kiếm khí bay lên không, phóng lên cao, trong nháy mắt một cổ sắc bén đến làm người ta khó tin đáng sợ kiếm thế chính là ầm ầm giống như chục nghìn mét một cơn lốc ùng ùng vét sạch toàn bộ trên lôi đài. Cửu Giang Thành cũng là híp đôi mắt một cái, ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, rồi sau đó đột nhiên hàn mang tách thả ra kiếm khí lăng tiêu, xông lên trời. Đúng cái thiên địa tựa như đều là vào lúc này đổi được hàn lạnh xuống. Con mẹ Nobi Thiên Trảm Long kiếm kiếm thứ 5, thí sát giết rồng, con mẹ nó tiếng nói rơi xuống, một đạo trăm trượng khổng lồ kiếm quang phóng lên cao, vậy bàng bạc kiếm khí, do nếu là có thể tàn sát chân long vậy. Thoáng qua gian một kiếm này chính là hướng Lâm Chi Hổ xông thẳng tới, thiên địa vỡ nát. Con mẹ nó lại là một chiêu này, xem ra ngươi thật đúng là ta đem ta coi là hình chung tên kia mà đối đãi à? Ha ha, chấm con mẹ nó nhưng mà đối mặt với kinh người như vậy kinh khủng một kiếm, Lâm Chi Hổ nhưng chỉ là cười lạnh lắc đầu một cái, giống như là hết sức khinh thường vậy. Đi theo chính là thấy Lâm Chi Hổ trong mắt hàn mang phun trào, khí thế xông lên đỉnh. Hạ một thoáng, chân hắn trưởng dẫm một cái, thân hình bạo cướp ra, đi theo một bàn tay lãnh khốc huy động đi ra ngoài, hướng về phía một kiếm kia hung hăng đập chúng. Con mẹ nó huyết giao long đau buồn tay, con mẹ nó nháy mắt ngay tức thì, Lâm Chi Hổ bàn tay, lại là ngưng tụ thành một đầu trông rất sống động khủng bố giao long, hướng về phía Cửu Giang Thành một kiếm chính là nuốt ăn đi lên. Mà khi chúng nó hai người đánh tới liền ở một chớp mắt kia Cửu Giang Thành một kiếm lực ầm ầm bể tan tành, lại hoàn toàn không cách nào chống lại. con mẹ nó cái gì, con mẹ nó, mọi người thất kinh, khó tin. Hôm nay kinh người một kiếm, lại là như vậy, không có chút nào sức chống cự thua. Con mẹ nó không hổ là Lâm Chi Hổ sư huynh, cái này nhất lưu đại thần thông thuật huyết giao long đau buồn tay, lại là lợi hại rất nhiều hơn à chấm con mẹ nó. Mà Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện học nhân viên chính là một mặt ngạo mạn nụ cười, đối với cái này Lâm Chi Hổ cái này cùng công kích thở dài nói. Ở bọn họ xem ra, Lâm Chi Hổ sư huynh đây chính là bọn họ học viên phong vương trên bảng thứ 7 cường giả. Mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng đó cũng là kinh khủng cỡ nào cùng lợi hại. Thậm chí sợ rằng, cái này cùng cao độ cũng đã sớm là vượt ra khỏi Linh Nguyên Thánh Viện cái này hát người cao nhất cao điểm. Vậy vì vậy, trên đài người nọ lại sao có thể là Lâm sư huynh đối thủ? Bất quá là ý nghĩ hảo huyền, tự rước lấy thôi. Mà ở gặp được cảnh tượng như vậy, một kiếm kia lại có thể thất bại như vậy hoàn toàn, Cừu Giang Thành cũng là con ngươi co rúm một cái, hắn đi theo hắn liền lại lần nữa xuất kiếm. Vẻ hàn quang theo cửu châu, vô cùng tận kiếm khí, ngưng tụ thành khí mạng, gào thét xuống, phảng phất là thà dung hợp với nhau. Kiếm quang lao nhanh gian, mang theo một cổ ác liệt kiếm khí, biến dạng chân trời. Một kiếm này, so với trước, rõ ràng cho thấy uy lực đổi được cường hãn hơn liền mấy phần. Nhưng đối mặt với như vậy một màn, Lâm Chi Hổ nhưng là trên mặt vậy châm chọc vẻ hơn nữa đậm đà. Con mẹ nó ngươi cái này cũng phối gọi là kiếm, con mẹ nó. Lâm Chi Hổ cười lạnh một tiếng, bỗng bàn tay đưa ra, đi theo vậy cuồn cuộn huyết dịch lại là ở hắn trên lòng bàn tay đã sớm ra một chuôi giống như là máu tươi chế tạo trường kiếm. Ông, chớp mắt bây giờ, đáng sợ kiếm khí phóng lên cao, khiến cho được mọi người sắc mặt kịch biến, sợ hãi nhìn Lâm Chi Hổ. Người sau bỗng dưng bay lên trời, mắt nhìn xuống sắc mặt biến đổi lớn Cừu Giang Thành, khinh thường nói, con mẹ nó được rồi, hay là để cho ta tới chỉ điểm một chút ngươi, cái gì là kiếm chứ, con mẹ nó. Tiếng nói vừa dứt, hắn híp đôi mắt một cái, một kiếm đâm ra, mang theo huyết khí cuồn cuộn. Con mẹ nó biển máu đế kiếm chém, con mẹ nó kiếm phá bầu trời mênh mông, biển máu lan tràn mấy chục ngàn gạo, hướng Cừu Giang Thành kiếm khí vua hoàn toàn bao trùm. Đi theo, hết thảy chính là ầm ầm bể nát mở triệt triệt để biến mất, bất kỳ dư lực cũng không có để lại. Phốc suy, Cừu Giang Thành cổ họng một hồi phun trào, bị cắn trả, khoảnh khắc gian hai chân mất đi khí lực ngã nhào trên đất phun ra máu tươi. Cùng lúc đó, sắc mặt hắn cùng hơi thở cũng là mắt thường có thể thấy được tái nhợt uể oải đứng lên. Mà vào lúc này, một đạo màu máu kiếm ảnh lại chớp mắt gian xuất hiện ở Cừu Giang Thành trên cổ, đâm ra nhàn nhạt vết máu. T. Thấy một màn này, tất cả mọi người tim đập loạn, da đầu tê dại, ngược lại hút khí lạnh, toàn trường tĩnh mịch. Chỉ gặp được vậy ung dung đánh bại Cừu Giang Thành nam tử, thần sắc lãnh đạm lắc đầu một cái, nói. Con mẹ nó, ta nói, ngươi không được. Nếu như ta liền thực lực này đình trệ không tiến lên, ngươi khổ đi nữa luyện cái 20 năm, có lẽ vẫn có thể cùng ta chân chính đánh một tràng, nhưng bây giờ. Chấm con mẹ nó dứt lời, Lâm Chi Hổ mắt nhìn xuống toàn trường, thản nhiên nói. Con mẹ nó bây giờ còn có ai muốn ta dạy bảo, con mẹ nó một bộ đồ đỏ, một phiến biển máu, một chuôi huyết kiếm, khinh miệt lời nói, đâm Linh Nguyên Thánh Viện học viên nội tâm làm đau. Thật chẳng lẽ liền nếu như vậy đánh bại sao? Trần Phi Trần Sư Huynh, Hùng Lâm Hùng Sư Huynh, các ngươi bây giờ, rốt cuộc ở nơi nào à? Con mẹ nó, bây giờ, còn có ai muốn ta dạy bảo, con mẹ nó trên lôi đài, Lâm Chi Hổ hời hợt chính là đánh bại Cừu Giang Thành. Vậy cùng tiêu sái tư thái, ngạo mạn thái độ, khiến cho được một đám Linh Nguyên Thánh Viện học viên trên mặt đều là làm nhục vạn phần, nhưng vậy thật sự là không nói ra được lời gì. Bởi vì cái này Lâm Chi Hổ đích xác là quá mạnh mẽ, hơn nữa, vẫn là lấy Cừu Giang Thành Cừu Sư Huynh am hiểu nhất kiếm đạo cho đem đánh bại, cái này thì tương đương với là ngươi kiêu ngạo nhất đồ là vì vật gì, ta lấy này đem ngươi đánh bại, thủ đoạn như vậy, trước thật làm người khác lại cũng không tìm ra liền chút nào phản bác mượn cớ. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người nhìn hời hợt kia đánh bại Cừu Giang Thành Lâm Chi Hổ, chỉ gặp hắn lại lần nữa lắc đầu một cái, nói con mẹ nó còn muốn ta nói lại lần nữa sao, con mẹ nó bây giờ còn có ai muốn ta dạy bảo, con mẹ nó. Linh Nguyên Thánh Viện học viên sắc mặt âm trầm, trên mặt tràn đầy làm nhục cả người run rẩy. Có thể, dù vậy, ngay trong bọn họ nhưng cũng vẫn là không người dám kiên cường lại lần nữa xung lên vậy trên lôi đài đi. Bởi vì bọn họ mặc dù tức giận, mặc dù bội cảm làm nhục nhưng cũng vẫn là không mất lý trí. Dẫu sao liền Cừu Giang Thành sư huynh cũng bại dứt khoát như vậy trực tiếp, như vậy thê thảm. Bọn họ thực lực còn không bằng Cừu Giang Thành, cho dù là cậy mạnh đi lên, vừa có thể như thế nào? Cũng không vẫn là vô sự vô bổ, tăng thêm cười liệu sao? Nhưng cho dù là lý trí hạn chế bọn họ xung động hành vi, nhưng trong lòng chính giữa phần kia làm nhục, phần kia bực bội, nhưng cũng vẫn là không cách nào áp chế xuống. Cửu Giang Thành lạnh lùng nhìn đối phương, nói, con mẹ nó, ta thừa nhận ta thực lực không bằng ngươi, nhưng là, ngươi vậy đừng quá coi thường chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện mới phải chấm con mẹ nó, con mẹ nó xem nhẹ con mẹ nó. Nghe được Cửu Giang Thành mà nói, Lâm Chi Hổ cười mỉa hướng Cửu Giang Thành trông lại, nhìn hồi lâu, lúc này mới khinh thường nói. Con mẹ nó, ta biết ngươi muốn nói hôm nay cái này hội giao lưu, các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện cái gọi là mạnh nhất mấy người kia cũng không đến sân, nhưng mà vậy thì như thế nào, con mẹ nó. Hắn lúc nói chuyện, thần sắc ngạo nghễ, sống lưng thẳng tắp, tự có một cổ ngạo thị thiên hạ khí. Rồi sau đó liền lại gặp hắn nhàn nhạt quét Cửu Giang Thành một mắt, sau lại ánh mắt lạnh nhạt nhìn chung quanh dưới lôi đài một vòng, đi theo, hắn thanh âm nhàn nhạt chính là vang lên, nói. Con mẹ nó, yếu như các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện thật không phục như vậy cũng tốt làm, ta Lâm Chi Hổ cho các ngươi thời gian đi mời người. Ta đầy cũng muốn xem, vậy mấy cái chậm chạp không dám lộ mặt con rùa đen rúc đầu, kết quả là có hay không tư cách làm các ngươi đem coi là chúa cứu thế vậy đối đãi. Chấm con mẹ nó, con mẹ nó ngươi, con mẹ nó. Cửu Giang Thành lúc này giận dữ, cắt gao nhìn chằm chằm Lâm Chi Hổ. Đối phương như vậy thái độ cùng lời nói cũng có phần là quá không đem bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện để ở trong mắt. Đây quả thực là trần trụi trần, đích thực khinh miệt cùng làm nhục. Con mẹ nó, tên này quá ghê tởm, nếu không phải Trần Phi Trần Sư Huynh đang bế quan, Hùng Lâm Hùng Sư Huynh đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, lại kia đến phiên hắn cái này đám người ở chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện như vậy phách lối. Con mẹ nó không sai, nếu như Trần Phi Trần Sư Huynh, Hùng Lâm Hùng Sư Huynh bất kỳ một người nào tại chỗ, tên này chỉ sợ sớm bị oanh xuống lôi đài đi. Đáng ghét, tại sao hết lần này tới lần khác liền chọn vào lúc này, hai người bọn họ đều không cách nào chạy tới chấm con mẹ nó. Nhiều người hơn Linh Nguyên Thánh Viện học viên khí được sắc mặt xanh mét, cả người run rẩy. Thân là Linh Nguyên Thánh Viện một thành viên, bọn họ trong lòng cũng là có tôn nghiêm cùng ngạo khí, nhưng là, hôm nay cái này Lâm Chi Hổ nhưng trần trụi khỏa thân dày xéo bọn họ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Điều này thật sự là làm người ta quá nín thở, nhưng sự thật chính là sự thật. Không người lên đài lúng túng, làm nhục cảnh tượng khiến cho được Linh Nguyên Thánh Viện các học viên, chính bọn họ cũng cảm thấy hôm nay là ném mất hết mặt mũi. Dẫu sao rất nhiều lời nói, vậy lời nói lại như vậy sắc bén, như thế nào lợi hại, nhưng cũng vẫn là so không được đích thực một tràng thắng lợi, đem Lâm Chi Hổ cho đánh xuống, tới còn có sức thuyết phục càng có phân lượng. Nhưng mà, muốn đem cái này Lâm Chi Hổ cho đánh xuống, liền Cửu Giang Thành Sư Huynh cũng thua, bọn họ, là thật không làm được à, con mẹ nó, không có người nào sao, con mẹ nó. Lâm Chi Hổ đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng giống như là có chút thất vọng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, con mẹ nó, yếu không người, bên kia nhận thua đi chấm con mẹ nó, con mẹ nó nhận thua. Chấm con mẹ nó. Linh Nguyên Thánh Viện các học viên cả người run lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy trên đài. Trên lôi đài, Cửu Giang Thành cũng là cả người run rẩy, răng cắn cột chặt, kẽo kẹt, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thở một hơi thật dài, cắn răng nghiến lợi chậm rãi phun ra nhận thua lời nói. Con mẹ nó, ta nhận thua. Chấm con mẹ nó. Nhưng mà lời của hắn không rơi, ở hắn bên người, vậy hư không lại đột nhiên nứt ra một đạo nhàn nhạt khe hở. Con mẹ nó, ừ, con mẹ nó. Trên lôi đài một đám Linh Nguyên Thánh Viện các trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, chợt bọn họ liền đồng loạt cười lên. Hư không lực sao, thằng nhóc thúi này, cuối cùng là tới à? Cùng lúc đó, vậy trên lôi đài Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện trưởng lão, vậy thân khoan thể bàn ông già cũng giống là có phát giác, nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm vậy trên lôi đài. Mà vào lúc này, một bàn tay, cũng là từ vậy hư không khe hở chính giữa chậm rãi đưa ra, đưa đến Cửu Giang Thành vai vỗ lên một cái. Cùng lúc đó, một đạo nhàn nhạt thanh âm quen thuộc cũng là từ hắn bên tai lập tức vang lên. Con mẹ nó, được rồi, Cửu Giang Thành Sư Huynh, chuyện kế tiếp giao cho ta đi chấm con mẹ nó. Nghe được thanh âm kia, Cửu Giang Thành con ngươi co rúc một cái, rồi sau đó cặp mắt kia chính giữa, lập tức là có không che giấu được mừng như điên tuôn ra ngoài. Con mẹ nó Trần Phi, ngươi tên này có thể cuối cùng cũng tới, con mẹ nó Trần Phi. Trần Sư Huynh, Linh Nguyên Thánh Viện các học viên con ngươi bỗng nhiên co rúc một cái. Cùng lúc đó, xôn xao tiếng kinh hô, tiếng vui mừng. Vậy không ức chế được cuồng tập tâm trạng, cũng là lập tức liền tuyên tiết đi ra. Kích động tiếng reo hò vang khắp thiên địa, con mẹ nó tới, là Trần Phi Trần Sư Huynh tới, con mẹ nó ăn rốt cuộc chạy tới sao? Cái này thật là quá tốt, con mẹ nó a ha ha, lần này tốt lắm, Trần Phi Trần Sư Huynh tự mình đến sân, ta xem những cái kia Phách Huyết Thần Triều Hoàng gia học viện người phải xong đời, con mẹ nó đó là đương nhiên. Có Trần Phi Trần Sư Huynh tự mình ra mặt, ta xem những người này tiếp theo rốt cuộc muốn làm sao cuồng. Con mẹ nó. Kích động thanh âm, mừng như điên thanh âm, ùn ùn kéo đến ở quảng trường này bốn phía lôi đài truyền ra. Tất cả mọi người Linh Nguyên Thánh Viện các học viên lúc này đều là hiện đầy ngạc nhiên mừng rỡ, vẻ kích động nhìn vậy trên lôi đài, đang từ vậy trong hư không chậm rãi đi ra bóng người. Trần Phi, Trần Sư Huynh. Đây cũng là bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện hôm nay đệ nhất cường giả à? Cứu tinh, có thể thay bọn họ tìm về mặt mũi, vãn hồi mặt mũi người, cuối cùng là ở thời khắc mấu chốt này chạy tới xuất hiện. Cái này thật thật là quá tốt, mà vào lúc này, vậy một đám phách huyết thần triều hoàng gia học viện học viên trên mặt ngạo mạn nụ cười, nhưng là hơi có chút cứng lại. Bọn họ khẽ nhíu mày, nhìn vậy trên lôi đài, một lát sau, từng đạo châm chọc và khinh thường thanh âm nhưng lại là vang lên. Con mẹ nó bọn họ chính là vậy cái gọi là Trần Vương Trần Phi. Nhìn như tựa hồ cũng là như vậy mà thôi sao chấm con mẹ nó, con mẹ nó cái này Linh Nguyên Thánh Viện dù sao không phải là chúng ta phách huyết thần triều hoàng gia học viện, bọn họ tầng thứ thấp một chút cho nên tầm mắt cũng có giới hạn, tự nhiên có thể thấy cao độ vậy cứ như vậy. Vương, các ngươi quên Trầm sư huynh trước là nói như thế nào? Cái này Linh Nguyên Thánh vực tuổi trẻ nhất đại tu sĩ, liền không người có tư cách xưng vương, con mẹ nó không sai, các người xem những tên kia bây giờ dáng vẻ, chặc chặc bọn họ thật lấy làm cho này cái gì Trần Phi có thể đánh bại Lâm Chi Hổ Lâm sư huynh, vãn hồi bọn họ thảm bại kết cục. Xin lỗi, đây chẳng qua là nói vớ vẩn mà thôi. Chấm con mẹ nó thân là phách huyết thần triều hoàng gia học viện kiêu ngạo, khiến cho được bọn họ một chút cũng không coi trọng cái này cái gọi là Linh Nguyên Thánh viện bốn đại viện người thứ nhất. Trần Vương Trần Phi, đây bất quá là một chuyện tiếu lâm thôi. Song lần này, bọn họ châm chọc tiếng nghị luận lời còn chưa dứt một bên, một đạo hết sức thanh tú tiếng nói nhưng là đột nhiên vang lên. Con mẹ nó cũng chưa nói chấm con mẹ nó đạo thanh âm này vừa ra, phách huyết thần triều hoàng gia học viện các học viên đang vậy cao đàm luận hào phóng, hết sức châm chọc cảnh tượng nhất thời là trong nháy mắt chính là cứng lại. Hơn nữa đi theo ở bọn họ trên mặt còn đều là lộ ra vô cùng là chấn động cùng thần sắc sợ hãi. Một cái chớp mắt bây giờ tất cả mọi người bọn họ lộ vẻ được cực độ yên tĩnh lại. Không ai dám phát thêm ra một câu thanh âm dư thừa. Mà bọn họ ánh mắt lúc này cũng là vô cùng là lóe lên theo run rẩy hướng ngay trong bọn họ một cái màu xanh tóc tu sĩ trẻ tuổi nhìn lại. Con mẹ nó ạc, Hạc sư huynh, con mẹ nó tất cả mọi người trên mặt đều là run rẩy cùng kính sợ. Cái này, đây chính là bọn họ học viện phong vương bảng vị trí thứ ba siêu cấp đại lão à? Thậm chí là liền Lâm Chi Hổ sư huynh ở trước mặt đối phương, cũng chỉ có thể coi như là một bình thường người bình thường, thậm chí còn là nhân vật nhỏ, mà bây giờ hắn làm sao liền. Bất quá vậy màu xanh tóc tu sĩ trẻ tuổi lại cũng không quan tâm những người này sợ hãi theo sợ. Con mẹ nó cứ an tâm xem kìa, nói ít vài lời chấm con mẹ nó hắn bình thản nói liền một câu, liền xa xa hướng vậy trên lôi đài nhìn lại, lẳng lặng đánh giá. Cùng lúc đó, Lâm Chi Hổ gặp được Trần Phi xuất hiện, khẽ nhíu mày liền chốc lát cuối cùng nhưng là lại nhàn nhạt thư hoãn, cười nhạt hỏi, con mẹ nó ngươi chính là Trần Phi. Không tệ, còn có gan tử hiện thân đi ra, vậy ngược lại không coi là mất mặt chấm con mẹ nó không tính là mất mặt. Trần Phi nhỏ hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Chi Hổ một mắt liền trực tiếp đem không thấy, hướng bên cạnh Cừu Giang Thành nói, con mẹ nó Cừu Giang Thành sư huynh, ngươi trước xuống lôi đài đi đi chấm con mẹ nó ừ chấm mẹ nó Cừu Giang Thành gật đầu một cái, chuẩn bị xoay người đi xuống lôi đài. Bất quá đây là, hắn do dự một chút vẫn là hướng Trần Phi nhỏ giọng nhắc nhở một câu, nói. Con mẹ nó cẩn thận một chút, người này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ thật sự là kinh người chấm con mẹ nó mà nghe được Cừu Giang Thành lời kia Trần Phi nhưng chỉ là bình tĩnh cười một tiếng, liền nói con mẹ nó yên tâm đi, không có sao chấm con mẹ nó ừ chấm mẹ nó Cừu Giang Thành gật đầu một cái. Trực tiếp là rời đi vậy lôi đài. Cùng lúc đó Lâm Chi Hổ hiển nhiên là bị Trần Phi thái độ không ngó ngàng cho đánh có chút không nhịn được hoặc là tức giận. Con mẹ nó a ha chấm con mẹ nó Lâm Chi Hổ âm nhu trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn dùng mình, hướng Trần Phi lạnh lùng nói, con mẹ nó làm bộ làm tịch xong rồi. Xong rồi vậy thì trở về thực tế đi. Thật lấy là các ngươi cái này bất nhập lưu Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện người thứ nhất vị, là thứ gì? Nói cho ngươi ta cũng không thời gian cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian, động thủ đi con mẹ nó rào rào. Lời vừa nói ra, mọi người trực tiếp là ồ lên đứng lên. Linh Nguyên Thánh Viện bất nhập lưu. Lập tức tất cả Linh Nguyên Thánh Viện các học viên trên mặt đều là tràn đầy vẻ giận dữ, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Thậm chí liền vậy trên lôi đài một đám Linh Nguyên Thánh Viện trưởng lão sau khi nghe, sắc mặt đều là thay đổi, con mẹ nó Liễu Trường Quân, nguyên lai các ngươi phách huyết thần triều hoàng gia học viện chính là như thế dạy dỗ học viên. Chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện, bất nhập lưu, con mẹ nó Mộc Hàn Tùng chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vậy thân khoan thể bàn phách huyết thần triều hoàng gia học viện hành lão nói. Người sau sắc mặt hơi đổi một chút cuối cùng miễn cưỡng cười một tiếng, thấp giọng nói, con mẹ nó Mộc Hàn Tùng, lấy ngươi thân phận cần gì phải cùng một tên tiểu bối như thế so đo. chuyện này là chúng ta không đúng, trở về sau đó, ta sẽ để cho hắn tới cửa nói xin lỗi. Con mẹ nó Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện cố nhiên là ba đại học viện thứ nhất không tệ, nhưng ngươi như phải nói Linh Nguyên Thánh Viện bất nhập lưu, đây cũng là quá mức. Nhất là hôm nay tộc người Tam Hoàng vực đồng khí liên chi cùng chống chọi với ngoại địch, như vậy lời nói một khi là thật lớn chuyện rồi, bọn họ vậy chân thực khó mà thu chàng. Dẫu sao cái này tóm lại là quan hệ đến vấn đề mặt mũi, có thể lớn có thể nhỏ, đúng là không thể quá mức tùy tiện. Con mẹ nó con mẹ nó Mộc Hàn Tùng hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống. Nhưng mà, hắn trong lòng vậy cổ khí vẫn còn là nín không chữ phát ra ngoài. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát cũng là lười được chiếu cố đến thân phận gì, nhìn vậy trên lôi đài, trực tiếp là lạnh lùng nói, con mẹ nó Trần Phi, để cho hắn quỳ từ lôi đài này trên dưới đi, con mẹ nó Mộc Hàn Tùng, con mẹ nó vậy Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện trưởng lão mặt liền biến sắc. Lạnh lùng cuộc chiến nảy lên tới căm tức nhìn Mộc Hàn Tùng. Nhưng mà, người sau nhưng căn bản cũng không để ý tới hắn. Cùng trong chốc lát nghe được Mộc Hàn Tùng mà nói, Linh Nguyên Thánh Viện các học viên cũng là sôi trào lên. Con mẹ nó không sai, Trần Sư Huynh để cho hắn quỳ từ trên lôi đài đi xuống. Hừ, thứ gì, lại dám nói chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện là bất nhập lưu. Con mẹ nó đúng vậy, những người này thật sự là quá kiêu ngạo, Trần Sư Huynh chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện mặt mũi, liền xem ngươi, con mẹ nó quỳ xuống. Trần Sư Huynh cầm hắn cho chúng ta đánh quỳ xuống, con mẹ nó. Mọi người quần chúng kích động khiến cho được Phách Huyết Hoàng hướng Hoàng Gia Học Viện cả đám đều là hơi có chút biến sắc. Trên lôi đài, Lâm Chi Hổ gặp được một màn này, nghe được Mộc Hàn Tùng cùng với Linh Nguyên Thánh Viện học viên Sơn hô hải khiếu thanh âm, sắc mặt hơi đổi một cái, nhưng đi theo liền lại châm chọc cười một tiếng, nhìn Trần Phi khinh thường nói, con mẹ nó bằng ngươi, cũng muốn làm ta Lâm Chi Hổ quỳ xuống, nói vớ vẩn thôi .con mẹ nó con mẹ nó ai .con mẹ nó mà vào lúc này. Trần Phi lại đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, nhìn Lâm Chi Hổ, ánh mắt kia trực tiếp là làm rất đúng mới có chút vô hình run sợ, ra đầu tê dại. Con mẹ nó ngươi có ý gì, con mẹ nó trong lòng khó hiểu run rẩy. Lâm Chi Hổ ngoài mặt vẫn còn là cương quyết một mặt cười nhạt nói. Con mẹ nó có ý gì, thật ra thì vậy không có ý gì. .con mẹ nó mọi người nhìn Trần Phi, chỉ nghe được Trần Phi nhàn nhạt nhìn Lâm Chi Hổ nói, con mẹ nó ói thật ra, ngươi công phu mèo quào này, ta căn bản là lười được hướng ngươi động thủ. Nếu như đến lúc đó ngươi liền ta một chiêu cũng không tiếp nổi, cái này lại có ý gì, con mẹ nó coi thường. Lâm Chi Hổ dần dần âm trầm xuống ánh mắt và dần dần xanh mét sắc mặt. Trần Phi không coi ai ra gì hướng vậy dưới lôi đài, hướng Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện đội ngũ chính giữa xanh lơ phát tu sĩ trẻ tuổi nhìn, tiếp tục nói. Con mẹ nó ta nguyên vốn cho là ngươi trong buổi họp trận, như vậy hẳn còn biết có chút ý tứ. Mà hắn, .con mẹ nó người sau cặp mắt khẽ híp một cái, bình tĩnh nhìn Trần Phi. Thế nhưng một đám Phách Huyết Thần Triều Hoàng Gia Học Viện học viên nhưng là sắc mặt lập tức liền biến đứng lên, ánh mắt kinh dị gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cái này, tên này hắn lại có thể phát hiện Hạc Giao Sư Huynh tồn tại. Là trùng hợp, vẫn là, Lâm Chi Hổ cũng là sắc mặt bỗng nhiên đổi một cái. Hắn dĩ nhiên biết mình thực lực cùng Hạc Giao Sư Huynh tuyệt đối là chênh lệch khá xa. Nhưng Hạc Giao Sư Huynh liễm khí bản lãnh, vậy tuyệt đối là người bình thường có thể nhìn thấu. Giữa lúc hắn bởi vì Trần Phi những lời này, mà đầu óc lúc hỗn loạn, Trần Phi nhưng lại lần nữa nói chuyện. Trần Phi lắc đầu một cái, bình thản nhìn Lâm Chi Hổ nói, con mẹ nó ta vốn là lười phải cùng ngươi đánh, bất quá, bây giờ vậy không có biện pháp, trưởng lão có lệnh nào dám không theo. Ngươi chuẩn bị một chút đi, chờ lát nữa, từ lôi đài này lên quỳ đi xuống là được .con mẹ nó lời vừa nói ra, Linh Nguyên Thánh Viện các học viên ánh mắt lúc này là đổi một cái. Cuồng khí, cái này các loại ngôn ngữ, cái này cùng thái độ thật sự là thật ngông cuồng tức giận một ít. Bất quá, loại cảm giác này là thật rất thoải mái à? Tự nhiên này xanh thoải mái. Nghĩ đến đây bọn họ cũng là lại lần nữa phản ứng lại, không đủ trầm ổn tính tình người, trực tiếp là từ vậy tại chỗ nhảy kích động hét. Con mẹ nó Trần Sư Huynh uy vũ. Cầm tên kia đánh quỳ xuống nói sau .con mẹ nó con mẹ nó Trần Sư Huynh, nhất định phải thật tốt dạy bảo đám người này, để cho bọn họ biết chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện cũng không phải dễ trêu. Con mẹ nó ùn ùn kéo đến, tiếng người ồn ào. Nhiệt độ kích động tình cảnh trong nháy mắt là hoàn toàn bị Trần Phi lời nói kia cho đốt. Hắn khinh thường tại Lâm Chi Hổ đánh một trận, bất quá bây giờ, đánh thì đánh đi, chuẩn bị xong quỳ từ lôi đài này trên dưới đi là được. Con mẹ nó Trần Phi, ngươi đừng quá ngông cuồng, con mẹ nó như vậy mà lúc này, Lâm Chi Hổ lại đột nhiên một tiếng giống giận hướng Trần Phi lạnh lùng nói. Như vậy thanh âm, là đè được tất cả mọi người thanh âm tất cả đi xuống. Con mẹ nó ngươi thật lấy là có thể ở cái này Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện phối hợp cái người thứ nhất ngươi coi như là nhân vật như thế nào? Khinh thường cùng ta đánh một trận, Ha ha, lời giống vậy ta cũng muốn hoàn trả cho ngươi, con mẹ nó ta quản ngươi cái gì Trần Vương không Trần Vương, con mẹ nó muốn cho ta từ lôi đài này lên quỳ đi xuống. Có thể, chỉ cần ngươi có thực lực kia, để cho ta Lâm Chi Hổ cho ngươi quỳ xuống đều được. Chẳng qua là, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Con mẹ nó oanh, con mẹ nó nói xong, hắn chợt dậm chân một cái, cả người hóa thành ngút trời biển máu, vô cùng khí thế, trong nháy mắt chính là có làm người ta kinh hãi khí thế kinh khủng tuyên tiết đi ra. Khiến cho được vậy, trên lôi đài kết giới bốn phương tám hướng giống như là lồng hấp vậy bay lên, mỗi một nơi đều là mãnh liệt sóng năng lượng âm bạo, kinh người vô cùng. Mà những lực lượng kia thậm chí liền hư không cũng giống như là có chút không gánh nổi, ùng ùng, hư không vỡ vụn. Thậm chí lúc này nếu là có một ngọn núi lớn ngăn trở ở máu kia biển phía trước chỉ sợ cũng phải khoảnh khắc gian tan vỡ chứ. Gặp được một màn này, mọi người sắc mặt cứng ngắc, thần sắc trắng bệch cả người khẽ run. Chấm chấm, cái này Lâm Chi Hổ mặc dù cuồng, mặc dù không tiếc lời, nhưng là hắn lực lượng, nhưng cũng thật sự là làm người ta sợ hãi à. Đây cũng quá mạnh chứ. Một phiến tĩnh mịch. Tất cả mọi người yên lặng quả đấm chặt nắm chặt chung một chỗ. Oanh, mà nhưng vào lúc này, một tiếng rên to lớn kia biển máu chính giữa lại là liền trực tiếp vọt ra khỏi một con quái vật vậy to lớn màu máu cánh tay. Không chỉ có như vậy, ở huyết sắc kia cánh tay lòng bàn tay chính giữa, chói tai ông minh tiếng nổi lên bốn phía, đi theo liền lại thấy vậy vô cùng tận biển máu sóng năng lượng ùng ùng ngưng tụ với nhau, thành một chuôi lớn vô cùng giống như là máu tươi chế tạo kiếm. Con mẹ nó biển máu đế kiếm chém, con mẹ nó một tiếng quát chói tai, kiếm phá bầu trời mênh mông, biển máu lan tràn mấy chục ngàn gạo, hướng Trần Phi ầm ầm rơi xuống. Mà một kiếm này uy lực so với trước tới, nói ít mạnh hơn ra không chỉ gấp đôi. Con mẹ nó là mới vừa rồi một kiếm kia, lại có thể đổi được mạnh hơn, con mẹ nó Cửu Giang Thành con ngươi kịch liệt co rúc lại, lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, xa xa Vũ Trọng Dương thậm chí cũng thoát khỏi gian phòng, đi tới trong hư không, nhìn vậy trên lôi đài tay máu tay khổng lồ, sắc mặt vô cùng là âm trầm ngưng trọng tới cực điểm. Con mẹ nó huyết thần tộc bí thuật huyết ma thủ, còn có vậy cự kiếm màu máu, sợ rằng tối thiểu cũng là nhất lưu đại thần thông thuật cấp bậc, con mẹ nó đáng chết. Tại sao những thứ này phách huyết thần triều hoàng gia học viện người sẽ như thế lợi hại? Con mẹ nó chẳng lẽ nói, chúng ta ba đại học viện chênh lệch đúng như này lớn. Con mẹ nó hắn đã từng được gọi là Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện người thứ nhất. Nhưng mà coi như là bây giờ, hắn thấy đối phương kinh người như vậy thần thông lúc cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy run rẩy và sợ hãi đứng lên. Mà đây cùng khác xa cùng chênh lệch vậy thật sự là làm hắn Vũ Trọng Dương trong lòng bực bội, không phục. Mà vào lúc này, trên lôi đài, đón vậy cực kỳ kinh khủng thần thông uy thế bao phủ hạ Trần Phi nhưng là đột nhiên cười một cái, nói con mẹ nó huyết thần tộc thủ đoạn à, nhìn đích xác là có mấy phần hình dáng chấm con mẹ nó bất quá ngươi kiếm này vực mặc dù có thể đạt tới như vậy thực lực cao độ, dựa vào, vẫn là huyết thần tộc huyết mạch lực lượng chứ. Con mẹ nó được rồi, nếu ngươi nói Cửu Giang Thành sư huynh không hiểu kiếm, vậy ta cũng tới chỉ điểm một chút ngươi đi. Cái gì là chân chánh kiếm đạo chấm con mẹ nó Trần Phi hơi híp mắt đón vậy ngang nhiên mà rơi xuống to lớn tay máu cự kiếm không sợ hãi chút nào, ngược lại là bàn tay nhẹ nắm hư không, khí chất chợt biến đổi, nhất thời, trong mắt tất cả mọi người Trần Phi trên người cổ khí thế kia. Liền lại là đổi được càng không giống nhau. Phịch, Trần Phi bàn tay hơi dương ra, nhất thời kinh khủng hư không lực trực tiếp là ở trong tay hắn ngưng tụ thành bóng tối trường kiếm. Phốc thử, làm vậy hư không lực bóng tối trường kiếm ngưng hình nháy mắt một cổ kinh người vô cùng kiếm thế kiếm khí cũng là bỗng nhiên nếu như núi lửa phun núi vậy bạo liệt phóng xạ thả ra. Tất cả mọi người sợ hãi vô cùng nhìn chằm chằm trên lôi đài vậy cầm kiếm bóng người, lại là cảm giác cả người đang hơi run rẩy, nội tâm sợ hãi. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là động, hắn thân thể nghiêng về trước mũi kiếm về phía sau, đi theo, bỗng nhiên chính là nhanh như thiểm điện một kiếm chém ra. Con mẹ nó ảo quang cửu kiếm kiếm thứ năm, con mẹ nó một kiếm, hư không bể tan tành. Một kiếm, biển máu tan vỡ. Một kiếm, kiếm chém luân hồi. Nhanh như thiểm điện một kiếm, giống như là thái sơ chi mới hạo quang, mang làm người ta kinh hãi ùn ùn kéo đến kiếm đạo sắc bén chập chờn, sau đó ở đó vô số đạo ánh mắt hoảng sợ trong, trực tiếp là cùng vậy cũng rót tới tay máu cự kiếm hung hãn đụng nhau. Nhất thời thiên địa run lên, biển máu tan vỡ. Cơ hồ là một cái chớp mắt bây giờ, vậy mạnh đến đổi tai Lâm Chi Hổ một kiếm lại là trực tiếp cho Trần Phi tiêu diệt. Hạo quang cửu kiếm, Linh Nguyên Thánh Viện hai lớn nhất cường đại thần thông thuật một trong, đi đôi với Trần Phi hôm nay càng phát ra cường đại cảnh giới thực lực uy lực cũng là càng ngày càng đáng sợ đứng lên. Hạo quang cửu kiếm kiếm thứ năm, cơ hồ đủ để đè được bất kỳ thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên tu sĩ không ngóc đầu lên được. Tự nhiên, Lâm Chi Hổ cũng giống như vậy. Hắn thực lực mặc dù là không tệ, nhưng là khoảng cách vậy thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên sức chiến đấu, nhưng cũng vẫn là hơi kém một chút một ít. Mà đây hơi kém một chút một ít, đó chính là sai một ly đi một dặm. Con mẹ nó làm sao có thể, con mẹ nó Lâm Chi Hổ sắc mặt hoàn toàn là thay đổi, sợ hãi nhìn Trần Phi. Phải biết trước hắn một kiếm này có thể cũng không phải là giữ lại tay, mà là cơ hồ vận dụng mình lực lượng cường đại nhất. Huyết thần tộc huyết mạch cộng thêm kiếm đạo lực, nhưng mà hắn nhưng lại có thể vẫn bại, giống nhau trước hắn như vậy nghiền ép Cửu Giang thành cảnh tượng như nhau. Trần Phi chỉ dùng một kiếm, liền làm hắn bị bại. Mà đây đối với hắn trước khi những cái kia con mẹ nó nời nói hùng hồ cần mẹ nó mà nói, thì không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhất, trực tiếp nhất bạt tai. Con mẹ nó ta nói, ngươi thực lực thật làm cho ta không đề được cái gì hứng thú chấm con mẹ nó một kiếm. Sau đó Trần Phi chậm rãi hướng Lâm Chi Hổ đi tới. Tuy nói đối phương thực lực hắn hứng thú không lớn, nhưng Mộc Hàn Tùng trưởng lão nói, hắn vẫn là phải thoáng nghe một cái. Bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện bất nhập lưu. Đã như vậy, vậy thì xem cái này bất nhập lưu học viện học viên, là như thế nào ung dung chiến thắng ngươi, tùy ý nghiền ép ngươi đi. Không. Kiếm khí ré dài, Trần Phi trong tay vậy hư không lực bóng tối trường kiếm thả ra kinh khủng hơn sắc bén uy thế, làm được Lâm Chi Hổ lại lần nữa sắc mặt đại biến. Nhưng sau đó, hắn liền cưỡng ép thu hồi mình như vậy hỗn loạn tâm tư, hừ lạnh một tiếng. Con mẹ nó ừ, như vậy ngươi lấy là có thể đánh bại ta. Đừng quá ngây thơ rồi có được hay không, ta Lâm Chi Hổ cũng không phải là các ngươi những phế vật này. Con mẹ nó lần nữa nhặt lòng tin, Lâm Chi Hổ quyết định đem mình nhất cuối cùng thủ đoạn cho lấy ra. Thân là huyết thần Hồ Lâm gia một thành viên, hắn có trung cực thủ đoạn, dĩ nhiên là cùng huyết thần tộc huyết mạch tương quan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.